Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 41. Trương Thị bị Cao Thị mắng cho một tiếng, cũng không dám nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thì đem cả Trần Thị hận luôn. Cùng là con dâu, tại sao Trần Thị có thể nói, cha mẹ chồng đều bên, còn bà ta thì lại không được nói. Mày đứng lên trước đi. Phòng Thiết Trụ nhìn Phòng Nhị Hà vẫn bướng bỉnh quỳ tại chỗ, nói. Lúc Phòng Nhị Hà đứng lên, thiếu chút nữa thì loạn choạng ngã. Vừa rồi Phòng Thiết Trụ đánh đúng là không nhẹ. Nhưng mà, ông đã quen rồi, hồi nhỏ còn bị đánh tàn nhẫn hơn thế này nhiều, ông chẳng phải vẫn sống sót đó sao? Phòng Đại Hà quan tâm hỏi, Nhị Hà, đệ không sao chứ? Phòng Nhị Hà nhếch mép, em không sao, anh cả. Cao Thị thấy chuyện hôm nay đã đi chệch quỹ đạo, có giữ Phòng Nhị Hà ở lại cũng không có tác dụng gì, bèn nói, Nhị Hà, vừa rồi tam đệ mày cũng là vô tâm, mày cũng đừng ghi hận nó. Còn nữa, chuyện hôm nay mẹ nói với mày, mày về suy nghĩ cho kỹ, nghĩ xem mày thân với ai hơn, đừng có ở bên ngoài làm ra chuyện mất mặt nhà ta. Mẹ, con ở bên ngoài bán ít đồ ăn, tìm mấy người có thể giúp việc mà là chuyện mất mặt sao? Huống hồ đó cũng không phải người ngoài. Tam đệ với tam đệ muội là người thế nào, tính tình ra sao, chẳng lẽ trong lòng mẹ không biết? Chuyện mấy hôm trước họ là mẹ quên hết rồi sao? Nếu nói là mất mặt nhà ta, thì cũng chỉ có hai vợ chồng họ mới làm, mỗi ngày ở bên ngoài rêu rao nhị ni nhà con là đồ ngốc chính là hai vợ chồng đó. Sao mẹ không đi mắng họ, sao không đi đánh họ? Đây là lần đầu tiên Phòng Nhị Hà lý sự với cha mẹ, cũng là lần đầu tiên ông nói một tràng dài như vậy trước mặt họ. Những bất bình tích tụ bao năm qua, tất cả đều bùng nổ vào lúc này. Người ngoài đối xử không tốt với ông, bắt nạt gia đình ông thì đã đành, ngay cả cha mẹ ruột cũng bắt nạt gia đình ông, vậy thì ngày tháng này còn sống thế nào được nữa? Muốn hai vợ chồng họ đến cửa hàng nhà con làm việc á, có mơ. Đừng nói 30 văn, một văn tiền con cũng không trả. Nói xong câu đó, Phòng Nhị Hà sải bước rời khỏi nhà cũ. Cả nhà đều ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Phòng Nhị Hà. Ngay cả Cao Thị cũng không kịp nói gì. Trần Thị vốn dĩ cũng đang bất bình. Ban đầu bà ta nghe nói nhà Phòng Nhị Hà thuê nhà phòng nam, phòng bắc làm việc, còn trả tiền công cao như vậy, vốn dĩ đã rất không thoải mái. Dù sao họ mới là người một nhà, vậy mà Phòng Nhị Hà không mời anh em, chị em dâu của mình, lại đi mời người ngoài. Đây là đạo lý gì? Cho dù bà ta căn bản cũng không muốn đi làm, nhưng việc Phòng Nhị Hà không thèm hỏi họ một tiếng đã đi mời người khác là không đúng. Đây là không coi họ ra gì. Đây cũng là vì người nhà cũ đã quen bắt nạt Phòng Nhị Hà, cho dù họ cũng chẳng làm được nên trò trống gì, nhưng việc Phòng Thiết Trụ và Cao Thị thỉnh thoảng gọi Phòng Nhị Hà qua mắng một trận, mọi người cũng đã quen. Cho dù có mắng, Phòng Nhị Hà cũng không nghe lời họ, nhưng trong thâm tâm họ đã sớm không còn coi trọng Phòng Nhị Hà nữa. Trước đây là vì không có lợi ích gì liên quan, lần này, đụng đến chuyện tiền bạc, nhà Phòng Nhị Hà lại dám im hơi lặng tiếng đi tìm người khác. Không thông báo cho họ một tiếng, đúng là cứng cánh rồi, không coi họ ra gì. Người nhà cũ về cơ bản đều có suy nghĩ này, ngay cả trẻ con cũng nghĩ vậy. Cảnh tượng Phòng Thiết Trụ và Cao Thị mắng Phòng Nhị Hà đã quá ăn sâu bén rễ, mọi người đều đã quen. Lúc này, mọi người thấy Phòng Nhị Hà, người xưa nay mắng không cãi lại, dám phản kháng, đều có chút không quen, cũng nhất thời không biết phải làm sao. Lúc Phòng Nhị Hà về đến nhà, ông không nói một lời. Phòng Ngôn nhìn thấy trên cổ ông có vết đỏ, kinh ngạc hỏi, cha, ai đánh cha à? Vương Thị vốn đang ở trong phòng theo thùa, nghe thấy vậy vội vàng chạy ra, kéo tay Phòng Nhị Hà hỏi, cha mẹ lại đánh ông à, vì sao? Vì chuyện hôm qua sao? Thấy Phòng Nhị Hà không thừa nhận cũng không phủ nhận, nước mắt Vương Thị cứ thế rơi xuống, cả nhà bọn họ muốn làm gì vậy? Cũng quá không coi nhà ta ra gì, lần nào cũng không đánh thì mắng ông. Phòng Nhị Hà thấy Vương Thị khóc. Đau lòng đưa tay lên định lau nước mắt cho bà, nhưng cánh tay vừa cử động, vết thương bị đánh liền đau nhói khiến ông kêu tê một tiếng. Ông thấy Vương Thị muốn xem cánh tay mình, vội vàng xua tay, không sao, sau này họ cũng không dám nữa đâu. Tôi vừa mới đánh Tam Hà. Ông đánh Tam Hà. Vậy cha chẳng phải là đánh ông ác hơn sao? Mau cho tôi xem. Vương Thị vừa nghe Phòng Nhị Hà nói, lại càng sốt ruột. Tôi không sao. Bọn nhỏ đều ở đây, bà đừng như vậy. Phòng Nhị Hà biết cha mình ra tay tàn nhẫn thế nào, nên kiên quyết không cho Vương Thị xem. Phòng Ngôn nhìn dáng vẻ này của Phòng Nhị Hà, nhíu mày thật chặt. Trưa nay vừa mới nói đến họa ngoại xâm, bây giờ lại thêm cả nội ư. Thật là không để người ta bớt lo mà. Thấy cha mẹ đều như vậy, Phòng Ngôn quay về phòng của mình. Có phải ông bà nội lại mắng cha không? Phòng Đại Ni nhìn sắc mặt Phòng Ngôn hỏi. Phòng Ngôn gật đầu, lần này không chỉ mắng, mà còn đánh. Phòng Đại Ni không cẩn thận đâm kim vào tay mình, sao lại đánh cha? Ông bà nội đã nhiều năm không động tay rồi mà. Còn không phải vì nhà ta không thuê người bên nhà cũ, mà lại thuê nhà chú phòng Nam, phòng Bắc sao? Hơn nữa, cha còn đánh cả Tam Thúc. Phòng Đại Ni như không tin, cha đánh Tam Thúc. Sao có thể chứ, cha trước nay chưa bao giờ mắng chửi hay đánh ai ở bên đó. Lần nào cũng mặc kệ ông bà nội đánh mắng. Mặc kệ ông bà nội đánh mắng. Họ cũng quá đáng thật. Phòng Ngôn căm giận nói. Ai, đúng vậy, ai bảo cha trước nay chưa từng đáp ứng yêu cầu của bên nhà cũ đâu. Thật ra lúc trước cũng có đáp ứng, nhưng sau đó gây ra chút phiền phức, cha liền không bao giờ đáp ứng nữa. Cha càng không đáp ứng, ông nội càng muốn đánh cha. Ông nội càng đánh cha ngược lại càng không đáp ứng. Phòng Đại Ni rầu rĩ nói. Đây là một thời đại mà chữ hiếu lớn hơn trời, mặc kệ Phòng Nhị Hà có bất mãn gì với người lớn trong nhà, ông cũng chưa từng phản kháng, đánh không trả, mắng không cãi chính là thái độ thường ngày của ông khi đối xử với cha mẹ. Phòng Đại Ni nói đến đây, nhớ mày, ông bà nội đã nhiều năm không đánh cha rồi, hình như từ lúc cậu cả thi đỗ đồng sinh, ông nội liền không đánh cha nữa, không biết sao lần này lại động thủ. Ồ, vì cậu cả thi đỗ đồng sinh, nên không đánh cha. Đây là loại cha mẹ gì vậy, nhà cũ hóa ra là hạng người này sao? Chẳng lẽ họ đánh Phòng Nhị Hà là vì ông dễ bắt nạt, nên quen tay bắt nạt. Sau đó phát hiện ra nhà vợ ông lợi hại lên, nên cũng không dám đánh nữa. Cô nhớ hình như buổi tối thỉnh thoảng cũng nghe Phòng Nhị Hà nhắc, ông bà nội là người coi trọng mặt mũi nhất. Cũng khó trách lần này lại tức giận như vậy, nhà họ tìm người giúp việc mà lại không tìm người nhà cũ, nói vậy chắc là làm người nhà cũ mất mặt lắm. Phòng Ngôn nghĩ đến đây, trái tim đang treo lơ lửng cũng dần dần hạ xuống. Nếu người nhà cũ có suy nghĩ như vậy, thì cũng dễ đối phó. Chỉ cần Phòng Đại Lang hoặc Phòng Nhị Lang thi đỗ tú tài, à không cần, chỉ cần thi đỗ đồng sinh là ván cờ này có thể lật ngược. Như vậy còn dễ giải quyết hơn họa ngoại xâm nhiều. Chẳng lẽ là vì cha đánh Tam Thúc? Phòng Ngôn suy đoán. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Ni cũng đồng ý với quan điểm này, gật đầu, phải em nói, Tam Thúc cũng đáng bị đánh, cha cũng nhịn ông ta đủ lâu rồi. Em nghe mẹ nói, hồi nhỏ cha vì Tam Thúc mà bị ông bà nội với ông bà cố đánh không biết bao nhiêu lần. Ba anh em nhà Phòng Nhị Hà, là người đứng giữa, có lẽ ông là người ông bà không thương, cha mẹ không yêu. Hơn nữa còn cãi lời mẹ, không chịu cưới cô em họ bên nhà ngoại. Tội này lại càng lớn. Có lẽ họ cũng rất bất mãn với Vương Thị, chỉ là ngại anh trai của Vương Thị, nên mới không dám làm gì. Nói như vậy, Phòng Nhị Hà cũng coi như là một người chồng tốt. Mẹ chồng mà thật sự muốn làm khó con dâu, thì có rất nhiều cách, hơn nữa còn là những cách mà con trai không thể từ chối. Nhưng mà, Phòng Nhị Hà đều đứng ra che chắn hết. Hơn nữa mặc kệ bị đánh chửi thế nào, cũng quyết không thỏa hiệp. Lần này lại dám đánh gã Tam Thúc trời đánh kia, có lẽ gã Tam Thúc đó cũng chẳng làm gì tốt đẹp, hoặc là đã nói lời gì đó chọc giận Phòng Nhị Hà. Một lát sau, Phòng Ngôn thấy Vương Thị bắt đầu nấu cơm, vội vàng qua giúp. Lúc múc canh, nhân lúc mọi người không để ý, cô nhỏ một giọt linh tuyền vào. Xem dáng vẻ của cha cô, bị đánh chắc là không nhẹ, mà ông lại cố sống cố chết không chịu đi xem Lang Trung, cũng không cho Vương Thị bôi thuốc. Cho nên vẫn là mau dùng linh tuyền cứu một phen. Ăn cơm tối xong, Vương Thị liền đi đóng cửa, Phòng Ngôn sững sờ, mẹ, sao lại đóng cửa? Hai thím còn chưa tới mà. Vương Thị nói, ngày mai là mùng 1, sáng nay mẹ đã nói với hai thím con rồi, chúng ta phải đi chùa Bảo Tương thắp hương bái Phật. Ngày mai nghỉ bán một hôm. Ủa? Ngày mai có thể đi chùa xem, vậy thì tốt quá, cô còn chưa thấy chùa miếu thời cổ đại trông như thế nào. Ai? Vương Thị vô thức thở dài một hơi. Sao vậy mẹ, ngày mai không bán hàng mẹ không vui sao? Con cũng biết, cha con bị ông nội con đánh, ngày mai không biết có lết dậy nổi không? Chồng bà trước đây cũng từng bị đánh đến không xuống giường nổi, thật không biết ngày mai có đi được không? Phòng Ngôn vừa nghe, nghĩ đến linh tuyền mình đã cho mọi người uống, chắc là không có vấn đề gì. Nhưng cô vẫn nói, mẹ, trong nhà còn thuốc không, mẹ bôi cho cha một ít đi. Ai, trong nhà hết thuốc rồi. Vương Thị sầu não, không chỉ Phòng Nhị Hà không cho bà xem, mà trong nhà không còn thuốc cũng rất rầu. Hay là, bảo anh cả bây giờ qua nhà chú Nam xem nhà họ có không, mượn một ít về. Phòng Ngôn ra chủ ý. Vương Thị cũng muốn đi, nhưng nghĩ nghĩ lại nói, nhưng mà, cha con không muốn người ta biết ông ấy bị ông bà nội đánh. Mẹ, mẹ có thể bảo anh cả nói là anh hai hôm nay ham chơi không cẩn thận bị ngã là được mà. Vương Thị nghe vậy, mắt sáng lên, vội đi tìm Phòng Đại Lang. Phòng Đại Lang vẫn luôn lo lắng cho Phòng Nhị Hà, vừa nghe mẹ mình nói vậy, lập tức đồng ý. Chưa đến 15 phút, Phòng Đại Lang đã cầm thuốc về. Vương Thị vội vàng cầm thuốc đi tìm Phòng Nhị Hà, cho dù ông có thoái thác, Vương Thị vẫn bôi thuốc cho ông. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 42. Kết quả, vạch áo Phòng Nhị Hà ra xem, đúng là không quá nghiêm trọng. Vương Thị lo lắng hỏi, ông nó à, ông có thấy lưng còn đau không? Ban đầu có hơi đau, nhưng hình như ăn cơm tối xong là đỡ đau rồi. Phòng Nhị Hà nghĩ nghĩ rồi nói. Vương Thị lại nghĩ, hay là bị nội thương, bà nói, vậy để tôi nắn thử cho ông, nếu ông đau thì nói nhé. Đừng để bị đánh nặng quá, bên ngoài vết thương nhỏ, mà bên trong lại nặng. Kết quả, Vương Thị ấn mấy chỗ, Phòng Nhị Hà cũng không thấy đau đặc biệt. Vương Thị thấy vẻ mặt Phòng Nhị Hà không giống giả vờ, cũng yên tâm phần nào. Cầm thuốc bôi lên lưng cho ông. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Thị qua xem lại, mảng bầm tím trên lưng Phòng Nhị Hà đã nhạt đi rất nhiều. Vương Thị kinh ngạc hỏi, hôm qua cha đánh không nặng thật à? Tôi còn tưởng ông nói dối tôi. Phòng Nhị Hà thầm nghĩ, cha ông đánh rất nặng, nhưng mà tối qua ăn cơm xong, ông liền cảm thấy không còn nghiêm trọng nữa. Ông thật sự cũng không biết vì sao. Còn nữa, hôm trước ông lên núi chặt tre cũng vậy, tay bị cứa bị thương, nhưng vết thương đến sáng hôm sau đã cơ bản khép miệng. Ông cũng không hiểu vì sao, khả năng tự hồi phục của cơ thể mình lại trở nên tốt như vậy. Nhưng mà, lúc này ông vẫn nói với Vương Thị, đúng vậy. Cha đánh không nặng, đã sớm nói với bà rồi, không để bà phải lo. Không nặng là tốt rồi. Vậy ông tự mình dậy vận động xem cơ thể thế nào, hôm nay có ra ngoài được không? Phòng Nhị Hà mặc quần áo vào, từ trên giường bước xuống, vận động gân cốt, nói, không có chuyện gì, tốt lắm. Ra ngoài được. Cơn đau trên lưng về cơ bản đã có thể bỏ qua. Vương Thị thấy ông hoạt động tự nhiên, cũng yên tâm đi rửa mặt nấu cơm. Lần này đi bái Bồ Tát chủ yếu là vì Phòng Ngôn, cho nên cũng chỉ có ba người Phòng Nhị Hà, Vương Thị và Phòng Ngôn đi. Họ đầu tiên là đi bộ khoảng một nén nhang, sau đó ngồi xe lừa, tiếp đó lại bắt đầu đi bộ. Phòng Ngôn nhẩm tính, cũng mất gần 2 canh giờ. Sau này cô thật sự không bao giờ tò mò về chùa miếu thời cổ đại nữa. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đến nơi, Phòng Ngôn phát hiện người ở đó vô cùng đông, có người từ sáng sớm đã đến, bây giờ đã từ trên núi đi xuống. Dưới chân chùa có rất nhiều người bán hương. Phòng Ngôn nghĩ, làm ăn buôn bán thần Phật thế này mới thật sự kiếm ra tiền. Chi phí thấp, lợi nhuận cao. Vương Thị họ cũng không mua hương ở dưới, mà là vào trong chùa mới mua, bà nói như vậy tương đối linh. Đúng vậy, giá hương trong chùa cao gấp đôi bên ngoài, có lẽ là vì ở gần thần tiên hơn. Lúc Phòng Ngôn quỳ lạy Bồ Tát, nội tâm vô cùng thành kính, bởi vì cô biết, trên đời này thật sự có thần tiên tồn tại. Cô cầu nguyện Bồ Tát phù hộ cho cả nhà họ được bình an. Trong cái thời đại ăn bữa hôm lo bữa mai, vua phạm pháp không cùng tội với dân này, giữ được cái mạng mới là quan trọng nhất. Tiếp theo mới là kiếm tiền, thi khoa cử. Bái Bồ Tát xong đi xuống, nghĩ đến lúc về còn phải đi bộ 2 canh giờ, chân Phòng Ngôn đã có chút run rẩy. Lúc xuống xe lừa bắt đầu đi bộ, Vương Thị lấy lương khô ra cho mọi người ăn. Cầm chiếc màn thầu lạnh ngắt, Phòng Ngôn nghĩ, cô nhất định phải nghĩ cách làm món bánh nén khô mới được. Lúc họ về đến nhà, Phòng Đại Ni và mấy anh em đã ngủ trưa dậy rồi. Buổi chiều, Lý Thị và Hứa Thị rủ nhau đến nhà Phòng Ngôn. Các bà thấy Phòng Nhị Hà đang chẻ củi trong sân, cũng yên tâm phần nào. Các bà nghe nói Phòng Nhị Hà bị Phòng Thiết Trụ đánh rất thảm. bây giờ thấy ông trẻ củi, vậy chắc là không thảm đến thế, xem ra lời đồn có sai. Đương nhiên, hôm nay các bà đến không chỉ vì mục đích này, mà quan trọng hơn là để dò la xem nhà Phòng Ngôn có thay đổi ý định không. Lỡ như Phòng Nhị Hà bị cha mình thuyết phục, phải dùng người nhà, thì các bà cũng sớm chuẩn bị tinh thần. Hứa Thị là người không thích nói chuyện, bà đến cũng là do Lý Thị rủ, suy nghĩ của Hứa Thị rất đơn giản, nếu không cho bà làm nữa thì sẽ báo cho bà, không báo tức là vẫn cần bà. Lý Thị lại không nghĩ vậy, bà muốn biết đáp án trước. Em thấy hôm đó bán khá chạy, hay là chúng ta chưng thêm ít màn thầu nữa nhé? Lý Thị thăm dò. Vương Thị không có nhiều tâm tư như Lý Thị, cũng không chú ý đến ý tứ dò xét trong lời nói của bà, cứ nói thẳng, để xem đã, lát nữa tôi với cha thằng Huyền Ca Nhi bàn bạc lại. Lý Thị và Hứa Thị liếc nhau, đều thấy được sự yên tâm trong mắt đối phương. Xem ra, vẫn là cần họ. Lý Thị nhìn Phòng Nhị Hà ngoài sân, nhỏ giọng hỏi, nhị tẩu, nhị ca không sao chứ? Em nghe người trong thôn nói bác cả đánh anh ấy. Vương Thị biết, chuyện này chắc chắn lan rất nhanh, hơn nữa, bà cũng không cần phải che giấu cho họ. Bà thở dài, ai, đúng vậy. Bác cả nhà em ngại cha thằng Huyền Ca Nhi không dùng chú ba với thím ba, nên đánh nó. À, vậy đây cũng là lỗi của chúng em, không suy nghĩ nhiều, làm phiền đến hai người rồi. Lý Thị nói. Vương Thị cười, cũng không hẳn, chúng tôi đã chọn các thím thì sẽ không đổi, huống hồ các thím làm cũng rất tốt. Với lại, chú ba với thím ba là người thế nào các thím cũng biết, chúng tôi không dám dùng người như vậy. Vương Thị nói xong, nhìn vẻ mặt của Lý Thị và Hứa Thị, lại nói thêm, mối quan hệ thân sơ này cũng không phải chỉ xem huyết thống, không nói đâu xa, ngay chuyện gần đây nhất, nhị ni nhà tôi đang yên đang lành bị họ nói thành ra thế kia, lời đó không phải từ nhà họ truyền ra thì là ai? Mấy hôm trước còn ở ngoài đường nói nhị ni nhà tôi là đồ ngốc. Ai, loại người như vậy? Dù là anh em ruột cũng không có lý nào lại bắt nạt người ta như thế. Ai, tam bá đúng là làm không đúng lắm, ai lại đi nói xấu cháu gái mình như vậy? Lý Thị khuyên nhủ, nhưng mà, tẩu cũng đừng buồn, nhị ni nhà ta ngoan ngoãn như vậy, không phải họ nói vài câu là không tốt đâu. Ta biết, nhị ni nhà ta thông minh lắm. Lý Thị và Hứa Thị như uống được thuốc an thần, cũng không ngồi lại nữa, hai người hẹn xong cơm nước xong sẽ qua giúp, rồi liền rời đi. Buổi tối, Vương Thị và Phòng Nhị Hà bàn bạc, quyết định làm thêm 10 cái màn thầu nữa. Như vậy, Lý Thị và Hứa Thị mỗi người sẽ nhào thêm bột cho 5 cái màn thầu. Cứ như vậy, việc buôn bán buổi sáng cứ thế tiếp diễn, mà Phòng Nhị Hà vẫn chưa quyết định được có nên lên huyện thành hay không. Ông vẫn ôm một tia hy vọng với trấn trên. Cho đến một ngày, lại xảy ra một chuyện. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là hết hạn thuê nhà, nhà họ Phòng cũng đã kiếm được gần 5 lạng bạc. Hôm nay, Triệu quản sự đột nhiên tìm đến Phòng Nhị Hà. Phòng lão đệ à, chủ nhân nhà chúng tôi đã ăn qua đồ của nhà ông, khen đồ nhà ông ngon. Quyết định không cho người khác thuê nữa, mà tiếp tục cho lão đệ thuê. Triệu quản sự cười nói. Phòng Nhị Hà vừa nghe, vui mừng nói, thật vậy sao, Triệu quản sự, chủ nhân thật sự nói vậy à? Đúng vậy, tôi lừa lão đệ làm gì? Tốt, tốt, tốt, cảm ơn Triệu quản sự. Ông xem chủ nhân đến lúc nào, tôi thế mà không biết, thật là tiếp đãi không chu toàn. Phòng Nhị Hà vẫn còn đang trong cơn hưng phấn. Lão gia nhà chúng tôi là người từ thiện nổi tiếng ở trấn trên, thấy lão đệ làm ăn thật thà, nên cũng không thèm để ý đến nhà họ Chu kia nữa. Triệu quản sự ra vẻ thành thật, nói năng như anh em với Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà cũng hùa theo, vâng, vâng, Triệu viên ngoại nhà ta là người thiện tâm nhất rồi. Triệu quản sự sau khi tân bốc lão gia nhà mình một phen, liền nói, nhưng mà, Phòng lão đệ, tiền thuê nhà này, lại không thể giống như trước được. À! Triệu quản sự, đây là ý gì? Phòng Nhị Hà nhất thời không theo kịp suy nghĩ của Triệu quản sự. Triệu quản sự nhìn Phòng Nhị Hà, nhếch mép, ý là, Phòng lão đệ, bây giờ rau cỏ, thịt thà cái gì cũng đắt đỏ, cho nên, tiền thuê nhà của chúng tôi cũng phải tăng lên một chút. Phòng Nhị Hà sửng sốt. Cái gì? Tiền thuê nhà muốn tăng giá à? Trước đây không phải nói tốt là không tăng sao? Triệu quản sự vừa nghe Phòng Nhị Hà nói vậy, sắc mặt lập tức khó coi, Phòng lão đệ, đó là trước đây, là lúc ông chưa gây chuyện cho lão gia. Bây giờ không phải lúc đó nữa, sao có thể so với lúc đó được? Ông nói có phải không? Với lại, tôi thấy Phòng lão đệ cũng đi khắp trấn mấy ngày rồi, chắc là cũng không tìm được chỗ nào thích hợp. Ông tưởng cửa hàng của người ta đều đã cho thuê hết thật à? Là người ta không muốn cho ông thuê đấy. Phòng Nhị Hà đã sớm nghĩ tới khả năng này, nhưng khi nghe Triệu quản sự nói thẳng ra, trong lòng vẫn rất đau khổ. Đúng vậy, đều là vì nhà họ Chu. Vậy ông muốn tăng lên bao nhiêu? Phòng Nhị Hà cam chịu hỏi, nếu không quá nhiều, ông đồng ý cũng không sao. Triệu quản sự giơ lên hai ngón tay. Phòng Nhị Hà hỏi, tăng hai phần. Một lạng hai tiền. Triệu quản sự lắc đầu, không phải tăng hai phần, mà là tăng gấp đôi, hai lạng bạc một tháng. Phòng Nhị Hà bị cái giá cắt cổ của Triệu quản sự dọa cho sững sờ, một tháng hai lạng bạc, một năm là 24 lạng bạc. Mua một căn nhà ở trấn trên cũng mới 50 lạng, đây không phải là cướp tiền sao? Một lúc lâu sau, Phòng Nhị Hà mới tìm lại được giọng nói của mình, Triệu quản sự, ông vừa mới nói đùa đúng không? Hai lạng bạc một tháng, đây không phải là gấp đôi sao? Mấy nhà bên cạnh cũng đều một lạng, hoặc là 900 văn một tháng thôi. Triệu quản sự thấy Phòng Nhị Hà không có ý định đồng ý, cũng lạnh mặt, hừ. Nói đùa. Ông xem tôi giống đang nói đùa lắm à? Giá này cũng cao quá, nhà chúng tôi một tháng cũng kiếm không được bao nhiêu tiền. Phòng Nhị Hà bất đắc dĩ nói. Triệu quản sự hừ lạnh một tiếng, Phòng lão đệ, ông không thật thà rồi. Ông tưởng tôi không biết ông bây giờ một tháng kiếm được bao nhiêu à? Nhà các ông một tháng thế nào cũng phải kiếm được 20 lạng bạc, chủ nhân nhà tôi đòi ông 2 lạng bạc đã là nể mặt ông lắm rồi, ông thế mà ngay cả chút bạc này cũng không nỡ bỏ ra. Tôi thấy ông vẫn là nên sớm dọn đi thì hơn. Phòng Nhị Hà vừa nghe Triệu quản sự cứng rắn như vậy, nói, Triệu quản sự, con trai nhà tôi còn phải đi thi, cả nhà còn phải chi tiêu sinh hoạt, chúng tôi đây chỉ là buôn bán nhỏ, ông đòi nhiều như vậy tôi thật sự không lấy ra nổi. Hừ, ông tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, liệu mà làm. Cuối cùng, Triệu quản sự vứt lại một câu tàn nhẫn rồi bỏ đi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 43. Phòng Nhị Hà thấy Triệu quản sự phất tay áo bỏ đi, đứng tại chỗ thở dài một hơi thật mạnh. Vương thị thấy Triệu quản sự đi rồi, vội vàng chạy ra hỏi, ông nó à, người vừa nãy là ai vậy? Ai, không nhắc đến nữa. Chúng ta thu dọn đồ đạc về nhà thôi. Phòng Nhị Hà ở đó không nói gì. Phòng Ngôn vừa nãy có nghe trộn được hai chữ tiền thuê, nên đoán chắc là có liên quan đến chuyện này. Nhưng xem sắc mặt Phòng Nhị Hà, hiển nhiên là nói chuyện không vui, cho nên cô cũng rất thức thời không hỏi gì. Phòng Nhị Hà dồn nén cả buổi sáng, mãi đến khi ăn cơm trưa xong, ông mới đem chuyện này kể ra. Phòng Ngôn nghe xong, ý nghĩ đầu tiên chính là, người này không phải là đến cướp tiền sao? Bọn họ vất vả cực khổ lâu như vậy mới kiếm được chút tiền, thế mà còn muốn từ chỗ họ bòn rút, thật là quá không biết xấu hổ. Trước đây không nói một tiếng đã cho người khác thuê, đã là không biết xấu hổ, bây giờ lại nói không cho người khác thuê nữa, vẫn cho họ thuê, lại càng không biết xấu hổ hơn. Phòng Ngôn nghiêm trọng nghi ngờ, cửa hàng này có lẽ từ đầu đến cuối chưa hề cho ai thuê. Cha, chúng ta không thuê nhà của họ nữa. Bọn họ chẳng qua là thấy chúng ta đắc tội với nhà họ Chu, lại thấy nhà ta làm ăn được nên mới đòi nhiều như vậy. Loại chủ nhà này đúng là quá đáng ghét, chúng ta không thèm thuê. Họ thích cho ai thuê thì cho. Đúng vậy, nhà bọn họ cũng khinh người quá đáng. Phòng Nhị Lan nắm chặt tay nói. Phòng Đại Lan liếc nhìn em trai và em gái, lần đầu tiên không hề ghét bỏ sự bốc đồng của Phòng Nhị Lan, cậu nói, cha, con thấy đề nghị trước đây của em gái rất tốt, thật ra chúng ta có thể cân nhắc lên huyện thành phát triển. Ở trấn trên, muốn kiếm được nhiều hơn nữa e là cũng không thể. Nhà ta một ngày bán 150 cái đã là kịch kim, một ngày nhiều nhất cũng chỉ kiếm được 500 văn. Trấn trên cũng chỉ có bấy nhiêu người, có lẽ lên huyện thành có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Vương thị vừa nghe Phòng Đại Lang nói vậy, liền bảo, mẹ thấy 500 văn đã là rất nhiều, đủ cho nhà ta tiêu, cũng đủ cho các con đi học. Chúng ta không cần phải đi đâu xa xôi như huyện thành. Mẹ, đồ của nhà ta đúng là tốt, nhưng giá cả này lại định hơi thấp. Nếu ở huyện thành, ở châu phủ, tuyệt đối không chỉ có giá này. Phòng Đại Lang vô cùng chắc chắn. Ông nó à, ông thấy sao? Vương thị nhất thời cũng không biết nói gì, đành nhìn sang Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà nói, thật sự không được thì lên huyện thành. Phòng Ngôn vừa nghe Phòng Nhị Hà cuối cùng cũng nói ra câu này, trong lòng vui sướng. Tốt quá rồi, Xem ra chuyện lên huyện thành có hy vọng rồi. Muốn thuyết phục người khác là một việc, quan trọng nhất chính là đã thông tư tưởng. Nếu trong tư tưởng đã chấp nhận, vậy thì khả năng thành công của việc đó sẽ rất lớn. Cứ như vậy yên ổn qua hai ngày, không ngờ lại xảy ra một chuyện nữa. Hôm nay, chỉ còn mấy cái màn thầu nữa là bán hết, cả nhà Phòng Ngôn đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc, thì đột nhiên có người chạy tới, không nói hai lời, nằm vật ra trước cửa quán Giả Thái Quán mà kêu đau bụng. Ai u, vợ ơi, chính là nhà này, sáng nay tôi ăn cơm ở nhà họ, kết quả về nhà là bắt đầu đau bụng. Phòng Nhị Hà có ấn tượng với người này, vội vàng tiến lên nói, đại huynh đệ, ông đau lắm à, có muốn tìm Lan Trung đến xem không? Ông tránh ra, tôi chính là ăn đồ ăn của nhà các ông nên mới bị, đồ ăn nhà các ông chắc chắn có vấn đề, không sạch sẽ. Người nọ thái độ vô cùng cứng rắn. Phòng Ngôn cao mày nhìn mấy lần, rồi lặng lẽ chuồn đi. Đồ ăn nhà chúng tôi chắc chắn không có vấn đề, bao nhiêu người ở trấn trên này đều đã ăn qua, không có ai bị sao cả, nhà chúng tôi cũng tự mình ăn mà. Đại huynh đệ, hay là ông có ăn phải thứ gì khác, nên mới đau bụng, hay là mau tìm Lan Trung đến xem đi. Phòng Nhị Hà khuyên nhủ. Ông này nói chuyện thật vô lý, chồng nhà tôi có đi đâu đâu, cũng chẳng ăn gì khác, sáng sớm thức dậy là đến thẳng nhà các ông, chắc chắn là đồ ăn nhà các ông có vấn đề. Bà con làng xóm ơi ra mà xem, cửa hàng này bán đồ ăn không sạch sẽ, làm chồng nhà tôi ăn xong đau bụng này. Nói rồi, mụ vợ làm ra vẻ như sắp khóc. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Những người hiếu kỳ đứng xem bên cạnh cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Phòng Nhị Hà thấy vậy, nói, đại huynh đệ, hay là tôi đưa ông đi xem Lan Trung trước, nếu Lan Trung nói là do đồ ăn nhà tôi lập tức trả tiền thuốc men cho ông. Nếu không phải, tiền này tôi cũng trả. Ông thấy thế nào? Gã đàn ông đang ngồi dưới đất nói, tôi thấy không cần. Chính là do đồ ăn nhà các ông bồi thường tiền thuốc men là xong à? Vậy chẳng phải tôi đau vô ích sao? Phòng Nhị Hà nhíu mày, ông cảm thấy chuyện này quá quen thuộc, giống hệt như cách nhà họ Chu đã làm trước đây, ông thà tin chuyện hôm nay là ngẫu nhiên, chứ không muốn tin là có liên quan đến nhà họ Chu. Ông nhắm mắt lại, nói, đại huynh đệ, ông nói đi, ông còn muốn thế nào nữa? Tôi muốn thế nào? Đương nhiên là bồi thường cho tôi 10 lạng bạc. Không bồi thường, hôm nay tôi không đi đâu hết. Gã đàn ông hùng hổ nói. Cao Đại Sơn hôm nay không đi giao hàng, lên trấn trên bán tấm da thỏ vừa thuộc xong. Bán xong, cậu ghé qua Giả Thái Quán ăn cơm, vừa đúng lúc gặp phải chuyện này. Lăn lộn bên ngoài đã lâu, cậu cũng hiểu lờ mờ đây là chuyện gì. Thấy vậy, cậu thấp giọng hỏi Phòng Nhị Hà, đại thúc, có cần con giúp không? Phòng Nhị Hà thấy Cao Đại Sơn nhiệt tình như vậy, vô cùng cảm động, nhưng ông từ chối ý tốt của cậu, không cần đâu, đại huynh đệ, ta tự mình giải quyết được. Quay đầu lại, Phòng Nhị Hà nói với gã đàn ông đang ngồi ăn vạ dưới đất, vẫn là nên đi xem bệnh đi, nếu không xem bệnh, chúng ta liền đi tìm Lý Chính, không được nữa thì báo quan. Người nọ vừa nghe Phòng Nhị Hà muốn báo quan, cũng có chút hoảng. Nhưng nghĩ lại lời dặn của người đứng sau, hắn cứ ngồi lì dưới đất không chịu dậy, tiếp tục gây rối. Được thôi, chúng ta đi tìm Lý Chính. Phòng Nhị Hà nhìn bộ dạng của gã này, nghe lời gã nói. Cục tức trong lòng ông làm thế nào cũng không trôi xuống được. Gã này không sợ Lý Chính. Hai bên đang giằng co, thì Phòng Ngôn kéo một vị Lan Trung chạy tới. Cô làm ra vẻ lo lắng, nói, gia gia, ngài mau qua đây, trước cửa nhà con có một chú bị đau bụng, ngài mau xem cho chú ấy, ngài xem chú ấy đáng thương chưa kìa. Nói rồi, cô ngồi xổm xuống nhìn gã đàn ông đang gây rối, chú ơi, đây là Lan Trung, chú mau nói cho Lan Trung biết chú không khỏe ở đâu. Con nghe nói vị gia gia này là Lan Trung giỏi nhất trấn trên đó. Vị Lan Trung kia còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo qua đây xem bệnh cho một người đàn ông trung niên, nhưng gã đàn ông đang ngồi ăn vạ dưới đất vừa thấy có đại phu thật, vội vàng rụt tay lại, từ chối xem bệnh. Xem cái gì mà xem, tôi không xem. Phòng Ngôn trợn tròn mắt, ngây thơ hỏi, chú ơi, chú không xem bệnh có phải là vì chú không có bệnh không? Vậy nếu chú không bệnh, sao lại nói mình có bệnh nhỉ? Nói rồi. Phòng Ngôn còn nhìn những người xung quanh, lẩm bẩm, người này sao lại không bệnh mà giả bệnh nhỉ, không biết là muốn làm gì. Những người khác vừa nghe lời nói tưởng như vô tình của Phòng Ngôn, cũng đều bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Người này không phải là đến lừa đảo đấy chứ. Tôi thấy giống lắm, ông xem sắc mặt hắn hồng hào, đâu có giống người đau bụng. Chắc là đến ăn vạ kiếm tiền đây mà. Đòi người ta 10 lạng bạc, hắn cũng dám mở miệng thật. Cả đàn ông đến gây rối vừa nghe mọi người xung quanh bàn tán, liền chục dạ quát về phía Phòng Ngôn, tao. Con nhóc con này ở đâu ra, đi chỗ khác chơi. Lo chuyện bao đồng làm gì? Đâu phải, chú ơi, chẳng lẽ chú thật sự không có bệnh, mà cố ý nằm ở đây à? Sau đó Phòng Ngôn chỉ vào bụng người nọ, không đúng, chú ơi, rõ ràng vừa nãy chú ấn bụng bên phải, sao bây giờ lại ấn bên trái? Rốt cuộc là chú đau bên nào? Nghe nói vậy, những người xung quanh còn gì mà không hiểu? Nhìn lại bộ dạng chột dạ của gã đàn ông dưới đất, mọi người cũng bắt đầu chỉ rõ rõ. Cái cậu này to con khỏe mạnh không đi làm việc, sao lại đi làm cái chuyện thất đức này? Chưởng quỹ nhà người ta buôn bán cũng vất vả, thức khuya dậy sớm, cậu làm gì mà đi ăn vạ tiền của người ta, còn có chút lương tâm nào không? Mau về nhà đi, đừng ở đây làm mất mặt nữa. Gã lưu manh ngồi dưới đất vừa thấy mọi người không còn tin mình nữa, chột dạ nói, sao tôi lại không bệnh, rõ ràng là ăn đồ của quán này mà bị. Vậy thì để Lan Trung xem cho. Vương Lan Trung y thuật rất giỏi, ông để ông ấy xem cho. Có người trong đám đông nói vọng ra. Không, không, không cần xem, tôi chính là bị đau bụng. Ai biết được Lan Trung này có phải là cùng một dục với gã trưởng quỹ gian thương kia, cấu kết với nhau để lừa tôi không? Gã kia chột dạ đến nỗi nói lắp bắp. Phi! Vương Lan Trung là người thiện tâm nhất, ngươi đừng có mà ăn nói hàm hồ. Vương Lan Trung lúc này cũng bị tức đến đỏ mặt tía tai, lão phu mà là loại người như vậy sao? Đúng đó, Vương Lan Trung không phải là người như ông nói đâu. Tôi thấy ông mới là đồ lừa đảo. Ai u, mọi người giải tán đi, vừa nhìn là biết đồ lừa đảo. Không biết xấu hổ còn ra đây ăn vạ, không biết mẹ ông dạy ông thế nào. Còn không mau cút đi, không biết từ đâu đến, vừa nhìn đã biết là dân nhà quê lên đây lừa người đúng không? Mau cút, còn không cút là dẫn đi gặp quan bây giờ. Những người dân nhiệt tình, mỗi người một câu chửi cho gã kia không ngóc đầu lên được. Cả đàn ông và mụ vợ thấy hôm nay không xong rồi, liền ngẩng đầu nhìn vào trong đám đông, thấy người nọ ra hiệu, hắn lập tức kéo vợ xám xịt rời đi. Phòng Ngôn đã thấy được động tác nhỏ của hắn, liền nhìn theo hướng mắt của gã, đó là một người đàn ông trung niên xa lạ. Lòng cô khẽ động, kéo kéo tay áo Phòng Nhị Hà, thấp giọng nói, cha nhìn người kia kìa, cha có quen không? Phòng Nhị Hà nhìn theo hướng ngón tay của Phòng Ngôn, vừa thấy, mắt liền híp lại. Người này không ai khác, chính là một gã quản sự của nhà họ Chu. Gã kia thấy Phòng Nhị Hà nhìn sang, không chút chột dạ, mà còn cười lạnh một tiếng. Sau đó lạnh lùng sải bước rời đi. Lúc này người còn đông, Phòng Nhị Hà cũng không kịp hỏi con gái tại sao lại bảo ông nhìn người của nhà họ Chu. Ông thấy gã gây rối đã đi, lập tức chấp tay với đám đông, hôm nay thật sự cảm ơn các vị phụ lão hương thân. Phòng Nhị Hà tôi xin cảm tạ các vị. Trưởng quỹ, khách sáo quá. Đồ ăn nhà ông đúng là ngon thật, gã kia vừa nhìn đã biết là đồ lừa đảo. Tôi ngày nào cũng đến đây ăn, không những không đau bụng, mà còn thấy người rất thoải mái, tôi còn phải cảm ơn trưởng quỹ nấu ăn ngon mới đúng. Đúng đó, không biết đồ ăn của trưởng quỹ làm thế nào, mà lại ngon hơn nhà khác. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 44 Phòng Nhị Hà nghe những lời của mọi người xung quanh. Vô cùng cảm động. Nhớ năm đó, lúc ông còn làm nghề mộc, cũng gặp phải lưu manh, nhưng không có một ai đứng ra nói giúp ông. Bây giờ, mọi người đều rất thật lòng giúp đỡ ông, khen ngợi ông. Lúc này, tâm trạng của ông vô cùng phức tạp. Ông quay đầu nhìn cô con gái út đang nói chuyện với Lan Trung, ông biết, thật ra không phải là bà con làng xóm trở nên biết lẽ phải, trở nên lương thiện. Mà là cách làm vừa rồi của con gái ông đã khiến mọi người tin tưởng họ. Trước khi con gái ông xuất hiện, trong đám đông cũng có những tiếng phản đối, mơ hồ còn có thể nghe thấy người ta chửi ông. Nhưng sau khi con gái ông dẫn Lan Trung tới, mọi người bị lời nói của con bé dẫn dắt, bắt đầu từ từ phát hiện ra chân tướng. Cũng đã xoay chuyển được cái nhìn của mọi người. Nhưng mà, dù sao đi nữa, nếu không có sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, hôm nay ông cũng không qua được cửa ải này. Sau khi đám đông giải tán, Phòng Ngôn dẫn Phòng Nhị Hà đến cảm ơn vị lão Lan Trung. Vương Lan Trung ban đầu cũng không hiểu là có chuyện gì, sau đó nhìn một hồi cũng dần dần hiểu ra. Ông hình như đã bị người ta kéo vào một cuộc tranh chấp, Ông vốn không thích dính vào phiền phức, nhưng thấy gã kia rõ ràng là một kẻ lừa đảo, lại còn định bôi tro trát trấu lên người ông liền có chút không vui. Vì vậy, mới mở miệng nói vài câu. Huống hồ, lúc đầu Phòng Ngôn cũng đã đưa cho ông 20 văn tiền. Cuối cùng, ông cũng chỉ là chạy qua một chuyến, mà lại kiếm được không 20 văn. Sau khi nhận lời cảm ơn của Phòng Nhị Hà, ông cũng rời đi. Thấy mọi người đều đã đi hết, Phòng Nhị Hà nhìn Phòng Ngôn định hỏi gì đó, nhưng Phòng Ngôn lắc đầu, ra hiệu ông về nhà rồi hẳn nói. Hai người đi vào trong quán, Vương Thị sốt ruột tiến lên hỏi, ông nó à, vừa nãy có chuyện gì vậy? Sao lại có người ăn đồ ăn của ta mà bị đau bụng? Đồ ăn nhà ta đều sạch sẽ mà. Lý Thị cũng tiến lên, đúng vậy, nhị bá, mấy người chúng tôi trước khi nấu cơm đều rửa tay rất sạch sẽ, tuyệt đối không có gì không sạch sẽ. Bà cũng sợ thật sự có người ăn vào bị tiêu chảy, đến lúc đó lỡ như trách nhiệm này đổ lên đầu các bà, công việc này của bà chắc là không giữ được. Hứa Thị nhìn bộ dạng của mọi người, cũng căng thẳng vô cùng, trong lòng bà cũng rất sợ hãi, một là sợ thật sự có người ăn bị tiêu chảy, hai là sợ mình không được làm việc ở đây nữa. Trong nhà bà quá túng thiếu, vất vả lắm mới có được công việc này, con cái thỉnh thoảng cũng được ăn thịt, bà thật sự không nỡ mất đi công việc này. Nhà bà có đến hai thằng con trai, đứa nào ăn cũng khỏe, bà sắp nuôi không nổi nữa rồi. Phòng Nhị Hà nhìn vẻ mặt sốt ruột của mọi người, bình tĩnh lại, nói, mọi người đừng vội, vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi, cũng không có ai ăn đồ nhà ta mà bị tiêu chảy cả. Nghe vậy, Lý Thị và Hứa Thị đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Vương Thị vẫn còn rất lo lắng, bà từ nhỏ đã lớn lên ở trấn trên, Phòng Nhị Hà cũng buôn bán đã lâu, vừa nhìn thấy chuyện này, bà liền cảm thấy có gì đó không ổn. Với lại, vẻ mặt của con gái hình như cũng không đúng lắm, cả hai cha con mặt mày đều có chút đăm chiêu. Nhưng mà, nếu Phòng Nhị Hà không nói, bà cũng biết bây giờ không phải là lúc để hỏi, thế là, bà cũng ngậm miệng, giả vờ như không biết. Dọc đường về, Phòng Ngôn, người ngày thường nói nhiều nhất, lại không nói một câu nào, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Ngay cả lúc Phòng Đại Ni gọi mấy lần cô cũng không chú ý. À! Phòng Ngôn đang suy nghĩ xem chuyện vừa rồi nên làm thế nào, thì Phòng Đại Ni đột nhiên kéo cô một cái. À cái gì mà a? Đằng trước có tảng đá to thế kia mà em không thấy à? Nghĩ gì mà chuyên tâm vậy, đường cũng không thèm nhìn. Đi đường phải cẩn thận chứ. Phòng Đại Ni cười nói. Phòng Ngôn lúc này mới hoàn hồn lại, ồ, em biết rồi, cảm ơn chị cả. Nghe Phòng Ngôn nói cảm ơn, Phòng Đại Ni dỗi, hai chị em mình mà còn khách sáo gì chứ. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn nhất thời cũng không chú ý mình vừa nói gì, thuận miệng nói cảm ơn, lúc này cũng cảm thấy không ổn lắm, liền ôm lấy cánh tay Phòng Đại Ni làm nũng. Vân vân, em không nói cảm ơn nữa, chị cả đối với em là tốt nhất. Đúng vậy, cô còn có gì phải lo lắng, còn có gì không thỏa mãn nữa đâu. Kiếp trước thứ cô mong muốn nhất chính là cha mẹ và anh chị em, kiếp này tất cả đều đã ban cho cô nên cảm tạ trời xanh, cảm tạ bọn họ đã ban cho cô tất cả sự ấm áp này. Cho nên, vì sự ấm áp này, cô nhất định phải càng thêm nỗ lực, càng thêm cố gắng. Giải quyết hết tất cả mọi chuyện, kiếm thật nhiều tiền. Phòng Đại Ni thấy Phòng Ngôn quấn quýt mình như vậy, cũng vui vẻ mím môi cười. Về đến nhà, sắc mặt Phòng Nhị Hà liền tối sầm lại. Vừa nãy có người ngoài ở đó, ông không tiện nói gì, lúc này về đến nhà, ông cũng không cần phải cố kỵ, cũng thật sự là không cười nổi. Đóng cửa lớn lại, ông gọi cả hai cậu con trai đang đọc sách ra, cả nhà quay cuồng lại bắt đầu bàn bạc chuyện này. Phòng Nhị Hà nhìn mọi người đã đông đủ, đầu tiên là im lặng một lúc, sau đó nhắm mắt lại. Như thể đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì, ông mở bừng mắt ra, nói, cha không thể không thừa nhận, suy nghĩ của một mình cha chưa chắc đã tốt, cũng chưa chắc đã đúng. Cha có tuổi rồi, ngược lại không bằng đầu óc linh hoạt của bọn trẻ các con. Trước đây lúc cha làm ăn buôn bán, nhiều lần bị làm khó dễ, làm bao nhiêu năm cũng không nên cơ nghiệp gì, điều đó cũng cho thấy cha có lẽ không phải là người có duyên với buôn bán. Phòng Ngôn biết chuyện xảy ra hôm nay, cô nghe Phòng Nhị Hà nói những lời tự ti như vậy, hoảng hốt. Định nói gì đó, nhưng bị Phòng Nhị Hà ngăn lại. Nhị Ni, cha biết con muốn nói gì, đợi cha nói xong đã. Phòng Nhị Hà thở dài một hơi, nói tiếp, nhưng mà, việc buôn bán đồ ăn của nhà ta hiện nay đang rất tốt, mỗi ngày cũng có thể kiếm được 400-500 văn, còn nhiều hơn cả lúc cha làm nghề một. Đại Lang và Nhị Lang còn phải tham gia khoa cử, đại ni và nhị ni còn phải gả chồng. Ta cũng muốn mẹ con theo ta không phải chịu khổ nữa, được sống những ngày sung sướng. Cho nên, tuy cha biết mình không phải là người có duyên buôn bán, nhưng vẫn sẽ kiên trì làm tiếp. Phòng Ngôn vốn đang sốt ruột, nghe thấy lời chuyển ý của Phòng Nhị Hà, cũng không nói gì nữa. Chỉ cần Phòng Nhị Hà không bỏ cuộc là được. Từ trước đến nay, tuy cha cũng có hỏi ý kiến của các con, nhưng người cuối cùng quyết định vẫn là cha. Từ hôm nay trở đi, cha sẽ lắng nghe đề nghị của các con, cố gắng để nhà ta sớm ngày lớn mạnh, không còn ai dám bắt nạt nhà ta nữa. Ai nói đó, Khổng Thánh Nhân không phải đã nói, trong ba người đi cùng, ắt có thầy của ta sao? Khổng Thánh Nhân còn có thể thừa nhận người không bằng mình là thầy của mình, cha thừa nhận các con là thầy của cha cũng không có gì mất mặt. Nói đến câu cuối, Phòng Nhị Hà thế mà lại bật cười. Phòng Đại Lang vừa thấy hành động đóng cửa của Phòng Nhị Hà, và cả vẻ mặt trịnh trọng lúc gọi họ ra, liền biết hôm nay chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nghe cha mình nói một tràng như vậy, cậu vô cùng xúc động, trên đời này, làm gì có chuyện cha nghe lời con, đều là con nghe lời cha. Cậu không hỏi đã xảy ra chuyện gì, mà nói ngay về vấn đề này, cha, con trai trước nay chưa từng cảm thấy cha có những vấn đề đó, con và các em có thể bình an lớn lên, đều là nhờ có cha. Cho dù nhà ta từ trấn trên phải dọn về thôn, con cũng chưa bao giờ oán trách cha. Cha nuôi nấng chúng con khôn lớn, điều đó đã đủ để chúng con cảm kích cha cả đời. Ngay cả bây giờ, trong thôn vẫn còn rất nhiều đứa trẻ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Cha lại lo cho mấy anh chị em chúng con được ăn no, mặc ấm, còn cho con và em trai đi học, điều đó đã chứng tỏ cha vô cùng thành công. Nhìn vẻ mặt kích động của cha mình, Phòng Đại Lang nói tiếp, với lại, Khổng Thánh Nhân cũng có lúc phạm sai lầm, cha có phạm sai lầm cũng là chuyện bình thường. Nếu nói để mấy anh em chúng con làm chủ, thì cha đúng là đề cao chúng con quá, cha chính là trụ cột của gia đình, chúng con cũng chỉ là góp ý thôi, người thật sự làm chủ vẫn phải là cha. Con chưa bao giờ cảm thấy cha làm sai điều gì. Trên đời này cũng không có đạo lý cha nghe lời con, cha cũng đừng khiêm tốn nữa, con còn trông chờ cha lãnh đạo nhà ta làm giàu, để con thi đỗ khoa cử, hiếu thuận với cha mẹ. Các em nói có phải không? Phòng Đại Ni, Phòng Nhị Lang và Phòng Ngôn đã sớm muốn nói những lời này, nhưng bị Phòng Đại Lang giành trước, lúc này cũng đồng thanh, đương nhiên, chúng con đều nghe lời cha. Cả nhà lại nói thêm vài câu về chuyện này, Phòng Nhị Hà cũng xoa xoa khóe mắt đang ứa lệ. Phòng Đại Lang và mấy anh em vờ như không thấy, nhìn đi chỗ khác. Đợi ông ổn định lại cảm xúc, Phòng Đại Lang mới hỏi, cha, con muốn hỏi từ nãy. Hôm nay các cha con ở trấn trên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phòng Nhị Hà vừa nghe đến chuyện này, khí thế cả người lập tức khác hẳn, ông bình ổn lại tâm trạng, nói, về chuyện này, cha không nói vội, cha muốn hỏi Ngôn tỷ nhi một vấn đề. Phòng Ngôn nghe cha nhắc đến mình, cũng hiểu ông muốn hỏi gì. Quả nhiên, tiếp theo liền nghe Phòng Nhị Hà hỏi, nhị ni, hôm nay con bảo cha nhìn người kia là có ý gì? Phòng Nhị Hà sở dĩ hỏi câu này, cũng là muốn xác thực một chuyện. Trong lòng ông mơ hồ có một phỏng đoán, nhưng vẫn chưa được chứng thực. Phòng Ngôn nhìn Phòng Nhị Hà nói, cha, con nhìn thấy gã lưu manh đến nhà ta gây rối đã liếc nhìn người nọ một cái, người nọ gật đầu, gã lưu manh kia mới xám xịt rời đi. Phòng Nhị Hà nghe Phòng Ngôn nói, mắt lập tức trợn lớn, quả nhiên là như ông nghĩ sao? Ông đồng thời cũng thở dài một hơi thật sâu, trong lòng biết là nhà họ Chu làm là một chuyện, đến khi xác nhận lại là một chuyện khác. Tuy giống như tảng đá lớn đã rơi xuống đất, nhưng tảng đá này cũng quá nặng, đè người ta đến không thở nổi. Phòng Ngôn lại bình tĩnh nói, con nghi ngờ người đó là kẻ chủ mưu đứng sau, cho nên, muốn hỏi cha xem có quen người đó không? Phòng Nhị Hà gật đầu, cha có quen, người đó chính là nhị trưởng quỷ của nhà họ Chu. Phòng Ngôn cũng đã có được đáp án mà mình muốn, trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Quả nhiên là nhà họ Chu. Cô ngay từ đầu đã nghi ngờ là nhà họ Chu, trừ nhà họ Chu ra. Nhà họ cũng không đắc tội với ai. Chuyện này thật sự rất giống với chuyện xảy ra lúc Phòng Nhị Hà còn làm nghề một, cho nên phỏng đoán của cô là đúng. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 45. Vương Thị hôm nay tuy cũng ở trấn trên, nhưng bà vẫn luôn ở phía sau, không ra đằng trước. Cho nên lúc này bà nghe cha con hai người đối thoại, vẫn như lọt vào trong sương mù. Bà vừa mờ mịt vừa nôn nóng hỏi. Hai cha con đang nói gì vậy, sao lại dính líu đến nhà họ Chu? Trong lòng Vương Thị, cứ dính dáng đến nhà họ Chu thì đều không phải chuyện gì tốt đẹp. Những người còn lại cũng nhìn chằm chằm hai cha con. Phòng Nhị Hà nhìn mọi người, nói, hôm nay, nhà họ Chu lại đến quán chúng ta gây sự. Một câu, đã chỉ rõ mấu chốt của sự việc. Nhà họ Chu, gây sự. Nghe đến đây, hai nắm tay của Phòng Nhị Lan siết chặt, hận không thể lập tức lao ra ngoài tìm nhà họ Chu nói lý lẽ, tốt nhất là đánh cho họ một trận. Nhưng nghĩ đến lời anh cả đã dặn, cậu lại bình tĩnh lại, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt thì hung hăng nhìn chằm chằm vào một chỗ, trong lòng không biết đang suy tính điều gì. Phòng Đại Lang vừa nghe đoạn đối thoại của Phòng Nhị Hà và Phòng Ngôn cũng đã đoán được nhà họ Chu dường như lại giở trò gì với nhà mình, bây giờ được Phòng Nhị Hà xác nhận, ánh mắt cậu cũng trở nên sắc lẹm. Chuyện là thế này, hôm nay lúc sắp dọn hàng, đột nhiên có một gã đàn ông và mụ vợ hắn đi tới. Phòng Nhị Hà đem chuyện xảy ra buổi sáng kể lại. Nhớ lại chuyện cũ, tâm trạng Phòng Nhị Hà có chút não nề. Ông cảm khái nói, nếu người nào đau bụng cũng đều đến tìm cha đòi 10 lạng bạc, thì cửa hàng nhà ta còn mở được nữa hay không? Huống hồ, thủ đoạn này mơ hồ giống hệt như cách nhà họ Chu gây sự lúc trước. Khi đó cha vừa mất không ít bạc, mà cũng không giải quyết được vấn đề. Sau đó khách hàng của nhà ta cũng ít đi rất nhiều. Nói xong, Phòng Nhị Hà lại nhìn Phòng Ngôn, nhưng mà, hôm nay cũng là nhờ có Ngôn tỷ nhi lanh lợi. Phòng Nhị Hà lại đem cách làm của Phòng Ngôn kể ra. Vương Thị và Phòng Đại Ni không hề nghĩ rằng hôm nay lại xảy ra một chuyện như vậy, các bà chỉ ở phía sau bếp, Phòng Nhị Hà không cho các bà ra ngoài. Lúc này, Phòng Đại Ni nhìn Phòng Ngôn nói, Nhị Ni, sao em lại nghĩ ra việc đi gọi Lan Trung vậy? Sao lại nghĩ ra? Đương nhiên là do thời hiện đại có quá nhiều kẻ ăn vạ, nàng đã xem không ít tin tức về phương diện này, nên cũng có chút kiến thức. Huống hồ, nàng cảm thấy gã đàn ông kia vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì, nên phải chuẩn bị trước. Không phải ông ta nói mình đau bụng sao? Đau bụng thì phải xem Lan Trung chứ, xem bộ dạng ông ta không tự dậy nổi, cũng không muốn đi, nên em đành phải tốn ít tiền kéo Lan Trung qua. Phòng Ngôn nhìn ánh mắt của mọi người, thản nhiên nói. Phòng Đại Lang tán thưởng, Nhị Ni lợi hại thật, chiêu này dùng rất hay. Phòng Ngôn cũng cười, hì hì, cảm ơn anh cả khen ngợi. Phòng Đại Lang vui mừng nhìn Phòng Ngôn, nghĩ ngợi, rồi cúi đầu trầm tư một lát, nói, cho nên, cả lưu manh hôm nay cũng là do nhà họ Chu sắp đặt, thủ đoạn y hệt như lần trước. Chẳng qua, bọn họ không ngờ tới, thủ đoạn lần trước đạt được mục đích, thì lần này lại không có kết quả như ý, nhà họ Chu, thật là chưa từ bỏ ý định mà. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà cao mày, đúng vậy, nhà họ Chu thật là chưa từ bỏ ý định, cha suy nghĩ cả buổi sáng, cũng không tài nào nghĩ ra, sao nhà họ Chu cứ bám riết nhà ta không tha. Phòng Nhị Lan cười lạnh một tiếng, còn có thể là gì nữa, con đoán lần trước bọn họ ăn vạ nhà ta là vì việc làm ăn của họ không bằng nhà ta, nên mới dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Nhưng bây giờ nhà ta đã đổi nghề khác, ban đầu có lẽ bọn họ cũng không để ý, nhưng sau đó, giống như anh cả nói, bọn họ có lẽ là đã nếm được mùi ngon, thấy nhà ta làm ăn tốt, cảm thấy có thể dùng lại cách cũ, vừa có thể hủy hoại việc làm ăn của nhà ta, lại vừa có thể cũng không 10 lạng bạc. Phòng Đại Lang nhìn Phòng Nhị Lang, tán dương, Nhị Lang dạo này có tiến bộ, nói rất đúng. Phòng Ngôn cũng cười nhìn Phòng Nhị Lang, cô cũng nghĩ như vậy. Nhà họ Chu ban đầu có lẽ là vì cạnh tranh làm ăn, sau này chính là thấy nhà họ làm ăn khấm khá, thấy thủ đoạn lần trước dùng tốt, nên muốn dùng lại lần thứ hai, cũng không 10 lạng bạc. Chỉ là không biết, nếu lần này họ không vớ bẩm được, lần sau liệu có còn nghĩ ra cách khác không? Phòng Đại Ni bối rối vặn vặn chiếc khăn tay, lo lắng hỏi. Chị cả suy nghĩ rất có lý, em cũng có chung ý nghĩ này. Nói rồi, Phòng Ngôn nhìn về phía Phòng Nhị Hà, hơn nữa, cha, người nhà họ Triệu trước đó cứ lật lọng, vì chúng ta đắc tội với nhà họ Chu nên không cho chúng ta thuê nhà, sau đó lại vì nhà ta làm ăn tốt, mà muốn tăng giá, bây giờ lại có người đến gây sự, chưa chắc người nhà họ Triệu đã không mò đến nói này nói nọ. Nói thật, Phòng Nhị Hà ban đầu không nghĩ tới tầng này của nhà họ Triệu, nhưng được con gái nhắc nhở, ông cũng cảm thấy, người nhà họ Triệu chưa chắc đã không làm ra chuyện gì. Cha, lên huyện thành đi. Cha, lên huyện thành đi. Hai giọng nói vang lên cùng lúc, Phòng Nhị Hà nhìn Phòng Đại Lang rồi lại nhìn Phòng Nhị Ni, gật gật đầu, cha cũng đang có ý này. Thật ra lần trước các con nói xong, cha đã suy nghĩ rồi, mấy hôm nay cha cũng đã đi hỏi thăm ở trấn trên. Nghe nói nhà họ Chu có người thân ở huyện thành nghe thì có vẻ lợi hại, nhưng thật ra cũng không có gì. hình như là một cô gái nhà họ Chu được gả đến một nhà giàu có làm tiểu thiếp. Người thân thích có thể thông thiên kia cũng chỉ là họ hàng xa lắc gì đó của người đàn ông lấy cô tiểu thiếp kia, tóm lại, cũng rất mơ hồ. Phòng Ngôn vui mừng nhìn Phòng Nhị Hà, cô thật sự không ngờ, người cha trước đó còn có vẻ do dự không quyết đoán, thế mà đã âm thầm đi dò la tình hình. Đúng rồi, ở cái thời cổ đại mà thương nhân bị coi thường này, trước tiên phải tự bảo vệ mình thì mới kiếm tiền được. Cô mắt sáng rực nhìn Phòng Nhị Hà, vui vẻ nói, cha nghĩ thật chu đáo. Phòng Nhị Hà nhìn ánh mắt nóng rực của con gái, ngượng ngùng cười cười. Phòng Ngôn nói tiếp, cha, con đã sớm cảm thấy nhà họ Chu này chẳng có gì lợi hại, bọn họ chẳng qua là ỷ vào việc ở trấn trên không có ai đáng gờm thôi, nếu thật sự có quan hệ thông lên tận kinh thành, bọn họ hà tất gì phải làm cái nghề buôn bán nhỏ này ở trấn trên. Chẳng qua là hù dọa dân ở nơi nhỏ bé như chúng ta thôi. Con nghe nói trên tiểu thiếp còn có chủ mẫu, giả sử cô tiểu thiếp kia thật sự muốn gây khó dễ cho nhà ta, chúng ta cứ lén đi tìm vị chủ mẫu kia, chẳng phải là cô ta tiêu đời sao? Vương Thị kinh ngạc nhìn cô con gái út, nhị ni, mấy cái lời lung tung này con nghe ở đâu vậy? Đừng có ra ngoài nói bậy, cái gì mà tiểu thiếp, cái gì mà chủ mẫu? Con là một đại cô nương, đừng nói thế. Phòng Ngôn cũng đột nhiên ý thức được mình hình như nói hăng quá, cái gì nên nói không nên nói đều tuôn ra hết. Lúc này thấy vẻ mặt không tán đồng của Vương Thị, cô vội vàng chữa lại, à con nghe mấy vị khách ăn cơm nói vậy. Vương Thị nghe xong, nói, vậy sau này con bớt ở ngoài quán lại, vào bếp sau phụ giúp là được rồi. Con mấy hôm trước cũng qua sinh nhật, đã là đại cô nương 8 tuổi rồi, không thể cứ như vậy mãi. Vâng, vâng, con biết rồi mẹ. Phòng Ngôn biết bây giờ phải ngoan ngoãn, trước tiên cứ để mẹ cô quên chuyện này đã. Quả nhiên, Vương Thị thấy Phòng Ngôn nhận sai thái độ tốt, cũng không nói gì thêm. Phòng Ngôn bị mẹ dạy dỗ đang thấy xấu hổ, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt, anh cả cô đang dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cô. Cô giật mình, nghĩ đến người nắm quyền trong nhà này vẫn là cha và anh cả, sự tự tin của cô lại quay về. Cô trộm cười với anh cả. Phòng Đại Lang đúng là cảm thấy lời em gái nói không có gì sai, hơn nữa còn thấy cách của em ấy rất hay. Chẳng qua, mẹ đã nói em gái là đại cô nương không nên nói những lời này, nên cậu cũng không nói thêm gì. Cha, con thấy hay là hôm nay lên huyện thành xem luôn đi. Huyện thành tuy là nơi lớn, nhưng lại còn gần thôn ta hơn cả trấn trên. Cho dù chúng ta ở bên đó thân cô thế cô, nhưng chỉ cần chúng ta không làm chuyện phạm pháp, chăm chỉ làm ăn, chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Phòng Đại Lang nói. Hôm nay Phòng Nhị Hà cũng bị nhà họ Chu kích thích, tuy cảm thấy cứ đi không như vậy không ổn lắm, nhưng cũng sảng khoái đáp ứng, được, ta thấy hôm nay đi luôn. Vâng, con đi cùng cha. Phòng Đại Lang nói. Phòng Nhị Hà vừa nghe, cũng cảm thấy rất tốt, có con trai cả đi cùng, cũng có người để bàn bạc. Lại nhìn thấy ánh mắt khao khát của con gái út, ông cười nói, nhị ni, con có muốn đi cùng cha và anh cả lên huyện thành xem không? Trải qua chuyện hôm nay, Phòng Nhị Hà càng ngày càng cảm thấy cô con gái này của mình không đơn giản. Mới nhỏ như vậy mà đã nhìn ra chuyện lớn như thế, không chỉ không hoảng loạn sợ hãi, mà còn có thể nghĩ ra cách đi tìm Lang Trung. Tìm Lang Trung xong, còn có thể thông minh hóa giải nguy cơ cho gia đình. Lần này đi huyện thành mang theo con gái cũng tốt, để con bé giúp nhìn ngó một chút. Cho dù không giúp nhìn ngó được, thì để con bé mở mang kiến thức cũng tốt. Phòng Ngôn thầm nghĩ, chuyện này đương nhiên cô phải đi, cô vừa nãy cũng đang nghĩ xem làm thế nào để mở lời với cha và anh cả, không ngờ cha cô lại chủ động nhắc tới, thế này thì tốt quá rồi. Chẳng qua, Vương Thị vẫn có chút băn khoăn, ông nó à, cứ để nhị ni ra ngoài mỗi ngày như vậy không tốt lắm đâu, ông xem nó cái gì cũng nghe lọt vào tai. Bà sợ con gái mình trở nên quá khác người, cái gì xấu xa bẩn thỉu cũng biết, càng ngày càng không giống một đại cô nương. Phòng Nhị Hà lại không có nỗi lo này, nói, có gì đâu, chính vì nhị ni nhà ta nghe lọt tai, ghi tạc trong lòng, cho nên lúc mấu chốt nó mới có thể nghĩ ra cách hay để hóa giải nguy cơ. Mình nhà, bà không cần lo lắng đâu, cứ yên tâm là được. Vương Thị thấy chồng nói vậy, tuy trong lòng vẫn cảm thấy không ổn, nhưng cũng không nói gì thêm. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 46. Bởi vì mới từ trấn trên trở về, nên cả nhà nghỉ ngơi một lát, Phòng Nhị Hà liền dẫn Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Ni đi huyện thành. Qua lời giải thích của Phòng Đại Lang, Phòng Ngôn biết huyện thành, trấn trên và thôn Phòng Gia đại khái là một hình tam giác, đi huyện thành là đi về một hướng khác. bởi vì dạo gần đây uống tương đối nhiều nước linh tuyền, nên Phòng Ngôn còn chưa cảm thấy mệt đã tới nơi. Nhìn thấy ba chữ huyện Nhậm Hưng, khóe miệng Phòng Ngôn cũng lộ ra nụ cười. Phòng Đại Lang nhìn dáng vẻ cười hì hì của Phòng Ngôn, hỏi, em gái, anh cả đố em, mấy chữ trên kia là gì? Cơ hội thể hiện thế này, Phòng Ngôn tự nhiên là không bỏ qua, cô ra vẻ đắc ý nói, em đương nhiên là nhận ra, huyện Nhậm Hưng. Anh cả, đúng không? Phòng Đại Lang giơ ngón tay cái về phía nàng, Phòng Nhị Hà cũng khen cô biết nhiều chữ. Sau khi qua cổng thành kiểm tra, ba cha con liền đi vào bên trong, lúc này Phòng Ngôn mới cảm thấy mình đã thoát khỏi cái từ thâm sơn cùng cốc. Cuối cùng cũng đến được một nơi có thể nhìn thấy đường phố đầy ắp người. Tuy huyện thành này so với huyện thành ở đời sau vẫn nhỏ hơn nhiều, nhưng mà so với thôn Phòng Gia, so với trấn trên thì đã lớn hơn. Đương nhiên, cũng sầm uất hơn nhiều. Bởi vì đây là lần đầu tiên Phòng Ngôn đến huyện thành, cô đối với cái gì cũng vô cùng tò mò, nhìn chỗ này, ngó chỗ kia. Phòng Nhị Hà cũng không dám buông tay cô ra. Phòng Đại Lang tuy cũng là lần đầu tiên đến đây, nhưng cậu bình tĩnh hơn Phòng Ngôn nhiều. Chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn những thứ mình thấy hứng thú. Đột nhiên, Phòng Ngôn nhìn thấy một cửa hàng bán bánh bao, cô đi qua hỏi, bác gái ơi, bánh bao này bao nhiêu tiền một cái ạ? Bác bán bánh bao thấy Phòng Ngôn đáng yêu, cũng cười nói, cô nương nhỏ, bánh bao nhân thịt 3 văn tiền, nhân chay 2 văn tiền. Thế nhân thịt có những nhân gì ạ? Có nhân thịt cải trắng, còn có nhân thịt rau cần. Nhân chay thì sao ạ? Nhân chay có trứng gà hẹ, còn có cải trắng, các loại nhân khác bán hết rồi. Phòng Ngôn gật gật đầu, vậy bác gái cho cháu một cái nhân chay cải trắng với một cái nhân thịt cải trắng. Nói rồi, cô liền thò vào túi nhỏ của mình lấy tiền. Số tiền này đều là nàng xin từ chỗ Phòng Nhị Hà, lúc cô ở trấn trên phụ giúp, cô từng nói đùa là muốn Phòng Nhị Hà trả tiền công cho cô và Phòng Đại Ni, sau khi kiếm được nhiều tiền, Phòng Nhị Hà và Vương Thị thương con gái, thế chúng cũng không tiêu xài lung tung, nên mỗi ngày cho 2 văn tiền. Phòng Ngôn trước nay không tiêu tiền, cho nên cô vẫn còn kha khá. Phòng Nhị Hà tiến lên kinh ngạc hỏi, Ngôn tỷ nhi, con đói bụng à? Phòng Ngôn kéo tay Phòng Nhị Hà, cha, con muốn ăn. Phòng Nhị Hà còn định nói gì đó, nhưng thấy Phòng Ngôn nháy mắt với mình, ông liền biết con gái chắc là có ý gì đó, nên cũng không nói gì thêm. Mua xong, Phòng Đại Lang hỏi, em gái mua mấy cái bánh bao này làm gì? Anh cả, đương nhiên là để nếm thử hương vị bánh bao ở huyện thành thế nào. Sau này chúng ta cũng muốn đến huyện thành bán bánh bao, cho nên phải tìm hiểu rõ tình hình bán bánh bao ở đây chứ. Phòng Ngôn chậm rãi nói. Phòng Đại Lang nghe xong, là một động tác xin mời. Em gái quả nhiên thông tuệ. Chỉ là không biết, chúng ta có cần mua thêm ở mấy nhà khác không? Phòng Ngôn thấy Phòng Đại Lang hiểu ý nhanh như vậy, nói, đương nhiên là cần rồi. Chúng ta không mua ở mấy quán nhỏ, chúng ta mua ở mấy tiệm bánh bao lớn ấy. Phòng Nhị Hà nghe con gái và con trai bàn bạc, cũng đi theo họ mua bánh bao. Mua bánh bao ở mấy nhà xong, họ cũng đi hỏi thăm giá thuê nhà. Họ cứ tùy tiện đi vào hỏi, có mấy nhà thì nói cho họ, có mấy nhà còn chẳng thèm đếm xỉa. Sau đó, có một nhà nhắc nhở họ, họ mới biết là có thể đi tìm người môi giới. Trước đây lúc ở trấn trên, cửa hàng của Phòng Nhị Hà là do cậu cả bên vợ lo liệu giúp. Nhất thời ông cũng không nhớ ra là có thể đi tìm người môi giới. Ba cha con đi theo chỉ dẫn của người qua đường, tìm đến chỗ người môi giới cho họ xem sổ ghi giá thuê nhà. Cửa hàng ở mặt đường sầm uất, tiền thuê một năm khoảng 50 đến 80 lạng, ở những con phố kém hơn một chút, tiền thuê từ 30 đến 50 lạng, những chỗ hẻo lánh hơn nữa cũng có giá 20 lạng. Đó đã là khu ngoại thành của huyện lỵ rồi. Phòng Nhị Hà nhìn những mức giá thuê này, mày nhíu chặt lại. Đừng nói là chỗ tốt, số tiền nhà họ có ngay cả cửa hàng tồi tàn nhất cũng không thuê nổi. Thấy Phòng Nhị Hà không nói gì, người môi giới liếc nhìn quần áo trên người họ, lại xem vẻ mặt của họ, cũng biết mấy người này không thuê nổi. Gã vừa định thu sổ lại, thì nghe có một bé gái hỏi, chú ơi, mấy cửa hàng này đều phải trả tiền thuê theo năm à? Có thể trả nửa năm một lần không? Gã môi giới tuy cảm thấy nhà này chắc cũng không thuê nữa, nhưng cũng nhẫn nại trả lời, đúng vậy, đều là trả một năm một lần. Phòng Ngôn gật gật đầu, không hỏi gì thêm. Ra khỏi cửa hàng môi giới, tâm trạng kích động lúc mới đến của Phòng Nhị Hà đã tan biến sạch. Ba người thấy cũng sắp đến giờ ăn trưa, vội vàng đi về nhà. Đi đến một chỗ vắng người, Phòng Đại Lang, người nãy giờ im lặng, hỏi, cha, nhà ta còn bao nhiêu tiền bạc? Phòng Nhị Hà tính tính, nói, tính toán kỹ lưỡng, còn khoảng 15 lạng. Nhưng mà, số tiền này không thể lấy ra hết được. Con với Nhị Lang còn phải đi học, nhà ta cũng phải giữ lại một ít tiền phòng thân. Ai, xem ra nhà ta không có cách nào làm ăn ở huyện thành rồi. Phòng Ngôn lại không bi quan như Phòng Nhị Hà, cô nói, vậy cha, chúng ta có thể mượn họ Hàng ít tiền không? Vừa nói ra câu này, Phòng Ngôn liền cảm thấy mình nghĩ quá ngây thơ. Mượn tiền? Đâu có dễ dàng như vậy, nhà họ đã được xem là gia đình có tiền trong thôn rồi. Quả nhiên, liền thấy Phòng Nhị Hà lắc đầu. Phòng Ngôn đảo mắt một vòng, nói, cha, nhà ta cũng không phải nhất thiết phải mở cửa hàng ở chỗ thật tốt. Cha xem ở ven huyện thành, cũng có người dựng lều tranh bán đồ ăn, nghe nói một tháng cũng không cần đóng quá nhiều tiền. Phòng Nhị Hà lắc đầu, nhưng những chỗ đó cũng không ổn định, nếu mưa to gió lớn thì làm sao? Chẳng phải là phải nghỉ bán sao? Phòng Ngôn nghĩ nghĩ, cũng phải. Nhưng mà, ở trấn trên, nhà họ Chu thường xuyên tìm nhà họ gây phiền phức, nên nàng vẫn không muốn ở lại trấn trên. Nhưng mà, không ở lại trấn trên thì còn có thể làm sao? Hả? Có cách rồi. Cha, nhà ta cũng đâu nhất thiết phải bán bánh bao, chúng ta có thể ra chợ huyện thành bán rau dại trước. Giống như ở trấn trên vậy, ban đầu bán rẻ một chút, tạo dựng được danh tiếng rồi hẳn nói. Dần dần, chúng ta lại tăng giá lên. Đến lúc đó tích góp đủ tiền, chúng ta lại đi thuê cửa hàng. Phòng Nhị Hà vừa nghe, đột nhiên sững sờ, một lúc lâu sau, ông đột nhiên vui mừng nói, Nhị Ni, con không nói cha cũng không nghĩ ra. Đúng vậy, ban đầu nhà ta cũng đâu có bán bánh bao màng thầu, nhà ta cũng là bán rau dại. Chúng ta làm lại từ đầu không phải là được sao, ở chợ thuê một sạp hàng cũng không tốn bao nhiêu tiền. Phòng Đại Lang ở bên cạnh lại nhắc nhở, cha, nghề cũ của cha lại có thể làm được rồi. Cha có thể đan giỏ tre, sọc tre bán kèm. Phòng Nhị Hà càng nghe càng vui vẻ, đám mây mù vừa nãy che trên đầu giường như lập tức bị xua tan. Đúng vậy, đến huyện thành thì không có nhà họ Chu nữa, ông lại có thể làm công việc mình muốn. Bán một ít đồ thủ công bằng gỗ, bằng tre, sau đó lại bán ít rau dại và trứng gà. Nếu đám rau dại này ở trấn trên có thể bán chạy như vậy, ông tin ở huyện thành cũng nhất định sẽ bán được. Phòng Ngôn liếc nhìn Phòng Đại Lang, vừa lúc Phòng Đại Lang cũng nhìn về phía cô, cả hai đều mỉm cười. Thật tốt, cuộc sống lại tràn đầy hy vọng. Ven đường, những bông lúa mạch khẽ đung đưa theo gió, đám lúa mạch này cũng sắp chín rồi, trong nhà cũng không cần phải mua bột mì nữa, đây lại là tiết kiệm được một khoản tiền. Về đến nhà, Vương Thị và Phòng Đại Ni đã bắt đầu nấu cơm. Thấy ba cha con cầm về nhiều bánh bao như vậy, bà cứ kêu lãng phí. Nhưng khi nghe được ý tưởng của Phòng Nhị Ni, bà lại không nói gì. Bà đặt bánh bao vào nồi hâm nóng lại. Tuy họ đã không định bán bánh bao nữa, nhưng đã mua về rồi, cả nhà vẫn cùng nhau nếm thử. Dù sao thì sau này vẫn sẽ bán, bây giờ nếm thử cũng không sao. Vương Thị cắn một miếng bánh bao nhân thịt cải trắng, nói, đây đâu phải nhân thịt, chắc là nhân chay phải không? Hình như không thấy thịt. Vừa nói, bà vừa bẻ đôi cái bánh bao ra. Phòng Ngôn nhìn cái bánh bao trong tay mình, cũng bẻ ra rồi nói, cái của con là nhân thịt rau cần, bên trong cũng không có bao nhiêu thịt, vẫn là rau cần nhiều hơn. Thấy hai mẹ con làm vậy, mọi người cũng bẻ cái bánh của mình ra xem. Kết quả phát hiện, bánh bao không có nhiều nhân như nhà mình làm, hơn nữa bánh bao thịt bên trong cũng không có bao nhiêu thịt. Vậy mà bánh bao chay bán 2 văn, nhân thịt bán 3 văn, xem ra giá cả ở huyện thành đúng là cao hơn ở trấn trên nhiều. Vương Thị đầy tự tin nói, nếu nhà ta mà bán ở huyện thành, chắc chắn sẽ bán chạy hơn bọn họ. Nhân thịt nhà ta nhiều, nhân chay cũng nhiều. Nghe Vương Thị nói xong, Phòng Ngôn nhìn Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà lúc này cũng nói, mình nhà, chúng ta lên huyện thành có lẽ sẽ không bán bánh bao. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Vương Thị sững sờ, sao lại không bán bánh bao nhà ta không phải bán rất chạy sao? Hôm nay ta, Đại Lang và Nhị Ni lên huyện thành xem rồi, tiền thuê nhà rẻ nhất cũng phải 20 lạng một năm, chỗ sầm uất nhất huyện thành còn cần đến 7, 80 lạng, nhà ta không có nhiều tiền như vậy. Phòng Nhị Hà nói thật. Vương Thị lúc này cũng nghĩ đến gia sản nhà mình. Bà ban đầu không nghĩ tới tiền thuê nhà ở huyện thành lại đắt đến như vậy. Bà nhìn phòng Nhị Hà, hỏi, vậy nhà ta làm sao bây giờ? Còn đi huyện thành nữa không? Đi, sao lại không đi? Phòng Nhị Hà ở huyện thành đi xe một vòng, hỏi thăm giá cả, lại bị con gái và con trai trên đường vẽ ra một tương lai tốt đẹp hấp dẫn. Ông bây giờ đã kiên định quyết tâm phải lên huyện thành. Vậy, hay là em qua nhà anh trả mượn ít tiền? Vương Thị do dự nói. Phòng Nhị Hà nghĩ đến tình hình nhà cậu cả, lắc đầu, không cần, chúng ta tính sẽ ra chợ huyện thành bày sạp trước. Bán ít rau dại và trứng gà, ta sẽ làm thêm ít giỏ tre, sọc tre để bán. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 47. Vương Thị nghĩ đến chuyện nhà mẹ để mình, cũng không nói gì thêm. Nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy, bị nhà họ Chu bắt nạt tàn nhẫn như thế, anh cả không có nhà thì thôi, chị dâu thế mà một chút cũng không chịu giúp. Lúc trước bà đến nhà anh cả cầu xin chị dâu còn ghim hận chuyện năm đó bà đi lấy chồng cha mẹ cho nhiều của hồi môn, nói mấy câu đã đuổi bà về. Bây giờ đến cầu xin, bà ta chắc chắn cũng sẽ không giúp. Thôi, vẫn là không nên tự rước lấy phiền phức. Vốn dĩ nghe phòng Nhị Hà nói chỉ bán rau dại còn hơi buồn, nhưng vừa nghe ông nói muốn bán đồ thủ công, bà lại nhen nhóm hy vọng. Năm đó bà gả cho phòng Nhị Hà, ông cũng là bày sạp bán đồ thủ công, bây giờ ở huyện thành không có nhà họ Chu cản tay, ông lại có thể làm lại nghề cũ. Đây cũng coi như là một chuyện vui. Phòng Ngôn thấy người nhà rất nhanh đã thoát khỏi sự tiếc nuối vì không thể bán bánh bao màn thầu, lại còn tỏ ra rất tin tưởng vào tay nghề thủ công của phòng Nhị Hà, cô cũng vui vẻ mỉm cười. Nhưng mà, chuyện bán bánh bao không chỉ là chuyện của nhà họ, mà còn liên quan đến nhà chú phòng Nam và phòng Bắc. Vì thế, cô nhắc nhở, cha mẹ, hai người nhớ lúc đó phải nói với nhà chú Nam và chú Bắc một tiếng, chúng ta ở trấn trên cũng không bán được bao lâu nữa đâu. Cũng phải, cũng chỉ còn 10 ngày nữa thôi. Vương Thị nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Phòng Ngôn thấy Vương Thị còn muốn ở trấn trên làm thêm mấy ngày, cô đành dội gáo nước lạnh, mẹ, con thấy nhà ta không làm được lâu vậy đâu. Nếu nhà họ Chu đã đến gây sự, một kế không thành bọn họ chắc chắn sẽ còn nghĩ ra cách khác. Hơn nữa còn nhà họ Triệu, thật sự không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Vương Thị vừa nghe, có chút nóng nảy, sao lại như vậy được? Tiền thuê nhà của ta còn chưa hết hạn mà, bọn họ không dám thu lại nhà trước đâu. Đúng là không dám thu trước, nhưng nếu họ cứ đến gây rối, việc làm ăn của chúng ta cũng chưa chắc đã làm nổi. Con thấy, ngày mai cũng không cần chuẩn bị quá nhiều đồ, chỉ bán một chút để xem tình hình thế nào. Nếu không có ai đến gây sự, chúng ta bán thêm mấy ngày, nếu có người đến gây sự, chúng ta vẫn nên sớm đóng cửa. Ai cũng không đoán trước được nhà họ Chu và nhà họ Triệu sẽ làm gì, cho nên, để đề phòng bất trắc, vẫn là sớm đóng cửa thì hơn. Phòng Đại Lang nói đến đây, nắm tay bất giác siết chặt lại. Đều là do cậu quá không có chí tiến thủ, nếu cậu sớm thi đỗ đồng sinh, thi đỗ tú tài, những người này cũng không dám làm gì họ. Phải nhịn, đến sang năm, cậu nhất định có thể thi đỗ đồng sinh, hơn nữa là bắt buộc phải đỗ. Sau này, sẽ không còn ai dám đến gây sự nữa. Phòng Nhị Hà là người đã tự mình trải qua chuyện nhà họ Chu gây rối trước đây và cả chuyện sáng nay, cho nên cảm giác của ông là trực quan nhất. Ông cũng muốn sớm đóng cửa, giống hệt suy nghĩ của con trai và con gái. Mọi chuyện cứ thế quyết định. Đợi đến tối Lý Thị và Hứa Thị tới, vừa nghe tin này, cũng sững sờ. Quả nhiên, họ đã vui mừng quá sớm, trải qua chuyện sáng nay, họ vẫn không thể tiếp tục làm được nữa. Phòng Ngôn nhìn vẻ mặt mất mát của Lý Thị và Hứa Thị, cũng hiểu số tiền này có ý nghĩa thế nào đối với một gia đình nghèo khó, cô lên tiếng an ủi, hai thím không cần buồn, sau này nhà cháu vẫn sẽ bán bánh bao ở trấn trên. Tuyệt đối không cần lâu lắm, đến lúc đó chúng cháu cũng không mời người khác, vẫn mời hai thím, được không? Lý Thị thấy bộ dạng lanh lợi của Phòng Ngôn, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, được, ta ở nhà chờ Ngôn tỷ nhi đến mời ta. Vâng, không thành vấn đề. Thím làm việc tốt như vậy, chắc chắn sẽ mời thím. Mấy người nói chuyện vài câu, rồi bắt đầu làm việc, hôm nay mỗi người chỉ làm 15 cái màn thầu và 15 cái bánh bao. Sáng hôm sau, lúc cả nhà lên trấn trên, trong lòng ai cũng có chút lo sợ. Hôm nay chuẩn bị đồ không nhiều, cho nên, chưa đến giờ thìn đã bán xong. Vốn dĩ phòng Nhị Hà đã yên tâm, thì lúc này đột nhiên một bóng dáng quen thuộc đi tới. Người này không ai khác, chính là Triệu quản sự mấy hôm trước đến tìm ông nói muốn tăng tiền thuê nhà, phía sau gã còn có hai tên gia đình. Hôm nay, Triệu Triệu quản sự không còn tươi cười nữa, xa sầm mặt nói, Phòng Nhị Hà, sao hôm nay các người lại đến buôn bán, hôm qua không phải có người đến gây sự sao? Sao hôm nay các người vẫn mở cửa? Phòng Nhị Hà vừa nghe lời này cũng nổi giận, Triệu quản sự, ông nói vậy là không đúng rồi, sao hôm nay nhà tôi lại không thể mở cửa? Gã gây sự kia rõ ràng là một tên lưu manh vô lại, cố ý đến kiếm chuyện, sao có thể tính lên đầu nhà tôi được? Sao lại không tính lên đầu nhà các người có biết các người lại đắc tội với nhà họ Chu rồi không? Triệu quản sự chỉ thẳng ra vấn đề. Phòng Ngôn lúc này đi tới, ngây thơ nói, Triệu quản sự, ý của ngài là người hôm qua đến gây sự là do nhà họ Chu sắp đặt sao? Triệu quản sự không chút suy nghĩ, buộc miệng thốt lên, đương nhiên. Chữ đúng vậy còn đang ở bên miệng, cả đột nhiên ý thức được có gì đó không ổn. Gã cúi đầu nhìn về phía Phòng Ngôn, thẹn quá hóa giận, ta nói là nhà họ Chu đến gây sự lúc nào, con nhóc con này ở đâu ra, thật không biết điều. Đây không phải là chuyện rõ rành rành sao, mọi người đều biết là nhà họ Chu làm, cần gì phải nói thẳng ra. Phòng Nhị Hà vừa nghe Triệu quản sự mắng con gái mình, không vui nói, Triệu quản sự, đây là con gái út nhà tôi. Tôi không thấy con bé có chỗ nào nói không đúng, xin hỏi Triệu quản sự, nhà chúng tôi làm thế nào mà lại đắc tội với nhà họ Chu? Triệu quản sự nhìn hai cha con trước mắt, nghẹn họng không nói nên lời, tức giận nói, các người đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lời vừa dứt, hai tên gia đình đứng sau lưng gã cũng muốn tiến lên. Phòng Nhị Hà vội vàng kéo con gái ra sau lưng, lạnh giọng nói, Triệu quản sự, các người muốn làm gì? Còn có vương pháp hay không? Cho dù chúng tôi có đắc tội với nhà họ Chu, các người cũng không thể đuổi chúng tôi đi. Các người làm gì? Phòng Nhị Hà đang nói, thì thấy hai tên gia đình xông vào đập bàn ghế của nhà họ. Phòng Ngôn đảo mắt, lén chuồn ra ngoài đường, la lớn, bà con ơi, mau đến xem, nhà họ Triệu đến đập phá đồ đạc nhà con, tiền thuê nhà của nhà con còn chưa hết hạn, mà họ lại bắt nhà con dọn đi. Còn có vương pháp hay không? Mau đến xem, nhà họ Triệu đang đập phá đồ đạc nhà con. Phòng Ngôn vừa la lên, những người hiếu kỳ liền súng lại. Nhà họ Triệu cũng không phải là nhà gì ghê gớm, chẳng qua là có tiền hơn một chút, trong nhà lại không có ai làm quan, cho nên người dân địa phương cũng không sợ, tò mò ngó đầu vào xem. Triệu quản sự vừa thấy người kéo đến, vội vàng ngăn gia đình lại, hung hăng trừng mắt nhìn Phòng Ngôn một cái, cười nói, các vị hương thân phụ lão đừng hiểu lầm, chúng tôi không có đập phá đồ đạc, chỉ là đến thu tiền thuê nhà thôi. Nhà của chúng tôi hết hạn hợp đồng là không thuê nữa, ông còn đến đòi tiền thuê nhà gì? Phòng Ngôn không sợ hãi nói. Con nhóc con này thì biết cái gì, người lớn nói chuyện, trẻ con thì nghe đi. Triệu quản sự quát, còn giơ tay giả vờ muốn đánh Phòng Ngôn. Đúng lúc này, một cánh tay chìa ra, nắm lấy tay Triệu quản sự, ngươi ngay cả trẻ con cũng muốn bắt nạt sao? Phòng Ngôn vừa thấy là Cao Đại Sơn, lập tức vui mừng hẳn lên. Anh Đại Sơn, người này đến quán nhà em đập phá đồ đạc, hư hỏng hết rồi. Anh đi báo quan cùng em đi. Phòng Ngôn ngây thơ nói. Triệu quản sự có chút chột dạ, báo quan cái gì, chúng ta là bình thường đến thu tiền thuê. Tôi chưa từng thấy ai đi thu tiền thuê mà lại đập phá đồ đạc của người ta cả. Phòng Nhị Hà lạnh giọng nói. Ngươi. Phòng Ngôn thấy người vây xem rất đông, cô nói, hừ. Chúng tôi không sợ ông đâu, các vị chú bác, cô dì, nhà chúng tôi ở trấn trên cũng được mấy năm rồi, chắc các vị cũng biết nhà chúng tôi. Cậu của tôi là Vương Tri Nghĩa, cậu ấy là đồng sinh, chắc hẳn một số vị cũng biết. Cậu ấy hiện đang đi thi tú tài. Nói không chừng năm nay có thể thi đỗ. Nếu như nhà chúng tôi có mệnh hệ gì, các vị nhất định phải nói cho cậu tôi biết là nhà họ Triệu bắt nạt chúng tôi, để cậu ấy báo thù cho nhà chúng tôi. Triệu quản sự nghĩ đến Vương Đồng Sinh, trong lòng có chút e dè, nghĩ đến mục đích hôm nay của mình, cả gọi hai tên gia đình lại. Mục đích của họ chẳng qua là đuổi nhà Phòng Nhị Hà đi, họ không giống nhà họ Chu. Cho nên, vẫn là nên dừng tay thôi. Gã không gánh nổi tội danh liên quan đến mạng người đâu. Họ chỉ cần mỗi ngày đến giờ cơm là qua gây rối là được. Nghĩ đến đây, gã nói, nhà các người có xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan đến nhà họ Triệu chúng ta, các người đắc tội với ai thì tự mình biết rõ. Chúng ta đi đây, đừng có đổ lên đầu chúng ta. Nói xong câu đó, Triệu quản sự liền dẫn hai tên gia đình rời đi. Người vây xem bàn tán vài câu, rồi cũng từ từ giải tán. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn lúc này chân có chút mềm nhũn, nghĩ đến đây là một xã hội phong kiến, đây là thời đại giết người cũng không cần đền mạng, cô có chút sợ hãi sự liều lĩnh ngốc nghếch của mình. Phòng Nhị Hà thấy vậy, vội vàng ôm con gái vào lòng. Cao Đại Sơn cũng đi theo vào. Phòng Nhị Hà đóng cửa lại, nghiêm giọng nói với Phòng Ngôn, Ngôn tỷ nhi, hôm nay con to gan quá, sau này không được như vậy nữa. Có chuyện gì cứ để cha lo là được, ở bên ngoài không cần phải cứng rắn như vậy. Phòng Ngôn cũng biết sợ, Lý Nhí nói, vâng, con biết rồi, cha. Vương Thị lúc này cũng đi ra, nhìn bàn ghế bị đập phá, khóc lóc nói, ông nó à, đây là xảy ra chuyện gì? Vừa nãy lúc gia đình đập phá đồ đạc, Phòng Nhị Hà không cho mấy mẹ con bà ra ngoài. Không có gì, nhà họ Triệu đến đuổi chúng ta đi rồi. Phòng Nhị Hà nặng nề nói. À, nhà họ đến thật sao? Không phải còn mười mấy ngày nữa sao? Vương Thị khẩn trương hỏi. Đúng vậy, còn mười mấy ngày, nhưng nhà họ Triệu đến thật. Xem ra ngày mai chúng ta phải đi huyện thành thôi, đồ đạc ở đây, chúng ta dùng mấy ngày dọn đi là xong. Một bên là nhà họ Triệu, một bên là nhà họ Chu mà rõ ràng Lý Chính cũng không quản nổi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, họ dường như đều không chiếm được lợi thế. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 48. Thôi, đừng nói gì nữa, chúng ta thu dọn đồ đạc đi. Phòng Nhị Hà nghĩ, không treo vào thì trốn, cứ lên huyện thành trước đã. Quay đầu lại bắt đầu thu dọn đồ đạc, ông mới phát hiện Cao Đại Sơn vẫn còn đứng bên cạnh. Phòng Nhị Hà đã bị tức đến hồ đồ, quên mất sự tồn tại của Cao Đại Sơn, lúc này vội vàng nói, hôm nay may mà có cậu ở đây, cảm ơn đại huynh đệ. Cao Đại Sơn lắc đầu, không có gì, đại thúc. Xem ra cũng không có chuyện gì, mọi người cứ bận đi à. Phòng Nhị Hà thấy nhà mình đang loạn cả lên, nói, ai, được. Hôm nào qua nhà ta ăn cơm, nhà ta ở ngay chân núi thôn Phòng Gia. Vâng. Cao Đại Sơn thấy ở đây đang bận, cũng không nói lời khách sáo gì, lúc đi tới cửa, cậu quay đầu lại hỏi, cả nhà đại thúc chuẩn bị lên huyện thành nhà. Ai, đúng vậy. Cả nhà ta tính lên huyện thành làm ăn. Sau này không mở cửa ở đây nữa. Cao Đại Sơn tiếc nuối gật gật đầu, rồi rời đi. Phòng Nhị Hà cũng chỉ huy mọi người, dọn đồ đạc lên xe đẩy tay. Bởi vì đồ đạc quá nhiều, nên một lần dọn không hết. Phòng Nhị Hà tính hôm nay hoặc ngày mai sẽ tranh thủ qua đây thêm một chuyến nữa. Sau khi đồ đạc được dọn lên xe, cả nhà không ai nói một lời mà đi về thôn. Lý Thị và Hứa Thị cũng mang tâm trạng mất mát về nhà. Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang thấy cha mẹ đem hết đồ đạc về nhà, cũng sững sờ. Tuy rằng hôm qua vừa mới nói, nhưng hôm nay đột nhiên dọn về hết, vẫn có chút quá đột ngột. Từ sắc mặt của Phòng Nhị Hà và Vương Thị, anh em Phòng Đại Lang cũng đoán được phần nào sự việc. Cha, hôm nay lại có người đến gây sự à? Phòng Đại Lang bước ra hỏi. Ai, đừng nói nữa, hôm nay vừa bán xong thì thấy có mấy người xông vào quán đập phá đồ đạc. Vương Thị nhắc tới chuyện này vẫn còn thấy bất đắc dĩ và có chút sợ hãi. Cái gì? Lại có người đến đập phá đồ đạc? Là ai? Lại là nhà họ Chu sao? Phòng Nhị Lang tức giận nói. Phòng Nhị Hà thở dài một hơi, ai, lần này không phải nhà họ Chu, là người của nhà họ Triệu. Nhưng mà, cũng là vì chuyện của nhà họ Chu mà ra. Hôm qua bọn họ thấy người nhà họ Chu lại đến quán ta gây sự, nên hôm nay qua đuổi chúng ta đi. Phòng Đại La nghe Phòng Nhị Hà nói xong, mắt nheo lại, thật là khinh người quá đáng. Cậu thầm thề trong lòng, những kẻ này, sau này cậu sẽ không bỏ qua. Nhưng ngoài miệng cậu lại không nói vậy, cậu bình tĩnh, cha mẹ, em gái, họ có đập trúng mọi người không? Mọi người có bị thương không? Phòng Ngôn nói, anh cả yên tâm, chúng em đều không bị thương. Không bị thương là tốt rồi. Nếu họ đã đến gây sự, chúng ta cũng không cần phải đến đó nữa, lát nữa con sẽ cùng cha lên huyện thành xem xét. Phòng Đại Lang điềm tĩnh nói. Vương Thị nghĩ nghĩ, cau mày, nhưng mà... Đại Lang, chúng ta còn mười mấy ngày tiền thuê nhà nữa, lẽ nào cứ thế bỏ qua sao? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Lang nói, mẹ, cậu không có ở trấn trên, chúng ta bây giờ không cần thiết phải cứng đối cứng với họ, cho nên, chuyện này chúng ta cứ tạm lánh đi. Chờ sau này cậu về rồi hẳn nói. Phong Nhị Hà gật đầu, Đại Lang nghĩ giống cha. Tuy hôm qua gã lưu manh nhà họ Chu đến gây sự không thành, nhưng hôm nay việc buôn bán cũng bị ảnh hưởng một chút. Hôm nay người nhà họ Triệu lại đến gây một trận như vậy, việc buôn bán nhà ta ngày mai không biết còn tệ đến mức nào. Hơn nữa chuyện cửa hàng trước đây, có lẽ rất nhiều người trên trấn vẫn còn nhớ. Chúng ta nếu tiếp tục làm ăn, cũng chưa chắc đã tốt được như trước. Đến lúc đó còn phải đề phòng nhà họ Chu và nhà họ Triệu, chi bằng bây giờ cứ dừng lại. Chúng ta tranh thủ lên huyện thành xem xét. Thu dọn đồ đạc xong, Phong Nhị Hà, Phong Đại Lang và Phong Nhị Ni ba người cùng nhau đi huyện thành. Hôm nay đi vào huyện thành cảm giác đã khác hôm qua. Hôm qua tuy cũng là đi tìm chỗ, nhưng nghĩ đến cửa hàng ở trấn trên còn hơn 10 ngày nữa mới hết hạn, nên vẫn nghĩ cứ từ từ, không vội. Nhưng mà, hôm nay, họ đã xác định không ở trấn trên nữa, muốn lên huyện thành phát triển, cho nên cũng mang theo chút hương vị liều chết một phen. Họ tuy hôm qua đã quyết định sẽ tìm một sạp hàng ở chợ ngoài thành, nhưng vẫn ôm hy vọng với nội thành. Dù sao thì mười mấy năm qua, Phong Nhị Hà vẫn luôn làm ăn ở cửa hàng trên trấn, cũng đã quen với những nơi như vậy. Bọn họ chủ yếu là muốn đi xem thử vận may, xem có chỗ nào cho thuê nửa năm, hoặc vì lý do gì đó mà tiền thuê nhà rẻ hơn một chút không. Ngoài người môi giới hôm qua, họ cũng cố gắng tìm xem có người môi giới nào khác không. Hôm nay Phong Ngôn cũng phải nhìn khắp sáu hướng, tai nghe tám phương, đây chính là chuyện liên quan đến xu thế phát triển sắp tới của nhà họ, là chuyện quan trọng nhất. Ba người không từ bỏ, lại đi hết những nơi hôm qua đã đi, còn vào các tiệm để hỏi han, tìm người dò la, kết quả là một canh giờ trôi qua, mắt thấy sắp đến giờ cơm trưa, mà vẫn không tìm được chỗ nào thích hợp. Phong Đại Lang đề nghị, cha, hay là ba cha con ta đi ăn cơm trước đã? Ăn cơm xong lại qua con phố khác dạo thử. Phong Nhị Hà nhìn mặt trời đã lên cao, nhìn hai đứa con đã mệt lả, gật đầu đồng ý, vừa mới chuẩn bị tìm một tiệm bánh bao ăn tạm lót dạ, thì đúng lúc này, có người gọi họ. Trưởng quỷ. Ban đầu ba cha con Phong Nhị Hà cũng không để ý, cho rằng người đó không phải gọi mình. Dù sao ở huyện thành cũng có rất nhiều trưởng quỷ. Ai, người đằng trước ấy, cái ông. Toàn Trung nhất thời không nhớ ra tên cửa hàng của nhà Phong Nhị Hà, mắt thấy cả nhà họ càng đi càng nhanh. Mà cậu thì còn đang mua đồ không đi được, đột nhiên linh cơ lóe lên, hô lớn, cái nhà bán rau dại ấy, nhà bán rau dại. Phong Ngôn nghe thấy một từ quen thuộc rau dại. Cơ thể theo thói quen quay đầu về phía phát ra âm thanh. Kết quả phát hiện, người nọ quả nhiên là đang gọi họ. Hơn nữa trông còn hơi quen mặt. Ai, cô nương nhỏ, gọi cha cô lại. Toàn Trung vừa thấy Phong Ngôn quay đầu nhìn mình, vui mừng nói. Phong Ngôn thấy người nọ quen quen, cũng không biết cậu ta gọi cha cô làm gì, cô kéo kéo áo cha, cha, người kia đang gọi cha đó. Trông quen mặt lắm. Phong Nhị Hà và Phong Đại Lang nghe Phong Ngôn nói, dừng bước nhìn lại. Phong Nhị Hà vừa thấy Toàn Trung đang vẫy tay với mình, liền cười cười, chào tiểu ca. Toàn Trung thấy đúng là Phong Nhị Hà, vội nói, trưởng quỷ, đợi một chút, đợi tôi mua xong thứ này, tôi có việc muốn nói với ông. Phong Nhị Hà nghĩ. Ông cũng vừa đúng lúc có chuyện muốn nói với cậu này, thế là liền dẫn Phong Đại Lang và Phong Ngôn đi qua. Toàn Trung thấy cả nhà Phong Nhị Hà đã đi tới, cười nói, trưởng quỷ, các vị lên huyện thành làm gì vậy? Cái này. Lên huyện thành xem xét chút. Nhà chúng tôi tính ở huyện thành tìm một chỗ bán đồ ăn. Đúng rồi tiểu ca, sau này thiếu gia nhà cậu mà muốn mua đồ ăn, có lẽ phải đến chợ trên trấn tìm cửa hàng nhà tôi. Phong Nhị Hà cứ nghĩ Toàn Trung đang lo lắng chuyện này. Cậu tiểu ca này ngày nào cũng chạy lên trấn trên mua ít đồ ăn, cho nên cũng quen ông. Thật vậy sao? Nhà các vị không bán ở trấn trên nữa à? Hay là định mở chi nhánh? Toàn Trung nghĩ nghĩ rồi thăm dò. Không phải mở chi nhánh, chúng tôi sau này không bán ở trấn trên nữa, mà lên huyện thành bán. Phong Nhị Hà cười nói. Toàn Trung gật gật đầu, vậy thì tốt quá rồi. Phong Nhị Hà thấy vẻ mặt này của cậu, không hiểu tại sao cậu ta lại vui. Trưởng quỷ, không giấu gì ông, nhà chúng tôi ở ngay huyện thành, lần này tốt rồi, tôi không cần phải sáng sớm chạy xa như vậy lên trấn trên mua đồ nữa. Đây không phải là chuyện quá tốt sao? Toàn Trung vui vẻ nói. Phong Nhị Hà vừa nghe vị khách này vẫn có thể giữ được, cũng vô cùng vui vẻ, kích động nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhưng mà, Trưởng quỹ, cửa hàng nhà các vị mở ở đâu vậy? Toàn Trung do dự hỏi. Nhắc tới chuyện này, trên mặt Phòng Nhị Hà hiện lên một tia sầu não, nhà chúng tôi còn chưa nghĩ xong sẽ mở ở đâu, vẫn đang tìm, cũng có thể là sẽ ra chợ bày sạp bán. Bày sạp bán? Nhà các vị không phải còn bán cả bánh bao sao, nếu bày sạp thì bán bánh bao kiểu gì? Toàn Trung thắc mắc. Phòng Ngôn nghe Toàn Trung nói, cảm thấy có chút kỳ lạ, người này hình như hỏi hơi kỹ. Nhưng mà, cô cũng không cảm thấy có ác ý gì. Phòng Nhị Hà thật thà nói, nếu là bày sạp, thì bánh bao màn thầu tạm thời không bán. Chờ sau này có cửa hàng rồi hẳn bán. Ồ, ra là vậy. Toàn Trung nghe xong, trong mắt xoay chuyển, cậu nghĩ đến mục đích hôm nay mình ra ngoài, liền nói, trưởng quỹ, vậy baby giờ các vị định đi đâu? Định đi ăn cơm, lát nữa lại đi tìm xem. Nói thật, tuy Phòng Nhị Hà đã buôn bán nhiều năm, nhưng bây giờ bị một người hỏi tới hỏi lui như vậy, ông vẫn cảm thấy có chút xấu hổ và không tự nhiên. Đặc biệt là, bọn họ hoàn toàn là vì không có tiền nên mới không thuê được cửa hàng tốt. Ồ, ra là vậy. Ông xem, nãy giờ tôi mãi nói chuyện với trưởng quỹ, thật ra là thiếu gia nhà tôi có việc tìm ông. Không biết các vị định đi đâu ăn cơm? Tôi về nhà bẩm báo với thiếu gia một tiếng, lát nữa các vị gặp mặt một chút được không? Toàn Trung nhìn Phòng Nhị Hà nói. Hả? Thiếu gia nhà cậu tìm tôi? Phòng Nhị Hà có chút kinh ngạc, dường như không hiểu mình có quan hệ gì với thiếu gia nhà cậu ta. Toàn Trung gật đầu, đúng vậy, đại thiếu gia nhà tôi có việc tìm ông. Không biết lát nữa có tiện không? Phòng Nhị Hà nghĩ cũng không có gì không tiện, liền nhận lời. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 49. Ba cha con Phòng Nhị Hà hẹn xong địa điểm với Toàn Trung liền đi về nhà. Lúc này cũng đã hơi quá giờ cơm, lúc nhóm người Phòng Nhị Hà đi vào quán ăn thì trong tiệm đã không còn mấy ai. Chờ đến khi Tôn Bác dẫn theo người hầu từ trong nhà đi ra, ba người họ vừa ăn cơm xong, đang ngồi trong tiệm đợi Tôn Bác. Tôn Bác nhìn thấy Phòng Nhị Hà, nói, để các vị đợi lâu rồi. Nói xong, Tôn Bác nhìn sang những người ngồi bên cạnh. Một người là Phòng Ngôn, cô bé này cậu đã từng gặp, còn một người nữa thì chưa gặp bao giờ, trông có vẻ cũng là người học thức, cậu liền chắp tay chào. Phòng Đại Lang cũng đứng lên chắp tay đáp lễ Tôn Bác. Phòng Nhị Hà nhìn thấy Tôn Bác, đứng lên có chút không tự nhiên hỏi, không biết thiếu gia tìm ta có chuyện gì? Đây cũng là lần đầu tiên Tôn Bác xử lý chuyện thế này. Nhưng mà, nghĩ đến bệnh của mình, nghĩ đến chuyện thi cử, lại nghĩ đến viễn cảnh của cửa hàng này, cậu cùng người hầu ngồi xuống. Dừng một chút rồi mở lời. Trưởng quỹ, ta nghe nói các vị đang tìm cửa hàng ở huyện thành. Phòng Nhị Hà không ngờ Tôn Bác mở miệng lại đề cập đến chuyện này, ông kinh ngạc trợn tròn mắt, nhưng khi nhìn sang Toàn Trung bên cạnh, ông lại cảm thấy chắc là do Toàn Trung về nhà nói. Đúng vậy. Phòng Nhị Hà cười nói. Không biết trưởng quỹ còn nhớ chuyện ta từng đề cập với ông trước đây không? Tôn Bác hỏi. A, à, thiếu gia từng đề cập chuyện gì với ta sao? Phòng Nhị Hà ngơ ngác. Tôn Bác nhớ mày, trí nhớ của cậu vốn rất tốt, đương nhiên là trừ những chuyện liên quan đến khoa cử. Cậu còn tưởng là do cậu đề nghị ông đến huyện thành phát triển, nên Phòng Nhị Hà mới đến. Hôm qua tình cờ nhìn thấy họ, cậu còn sững sờ một chút, liền bảo Toàn Trung đi hỏi thăm xem họ lên huyện thành làm gì, vừa nghe là đến thuê nhà làm ăn. Cậu đầu tiên là vui mừng, nhưng ngay sau đó lại có chút không vui. Cậu nghĩ, ông trưởng quỹ này muốn lên huyện thành phát triển sao lại không nói với cậu một tiếng? Chính là chuyện lên huyện thành phát triển. Lẽ nào trưởng quỹ quên rồi? Nói thật, Phòng Nhị Hà đúng là đã quên mất. Lời của mấy vị quý nhân này, có mấy câu là thật đâu. Người ta nói muốn xưng huynh gọi đệ với ông, nếu ông mà tin thật, thì đúng là đồ ngốc. Xem ra trưởng quỹ thật sự quên rồi. Trước đây ta từng nhắc với ông, khuyên ông lên huyện thành làm ăn. Tôn Bác nhìn sắc mặt Phòng Nhị Hà nói. Phòng Ngôn kinh ngạc nhìn vị thiếu gia này, lại còn có chuyện như vậy sao? Nhưng mà, Tôn Bác thấy dáng vẻ ngây ngô của cả nhà họ, cũng biết là họ thật sự không nhớ, chứ không phải cố ý không tìm cậu. Dù sao cũng là cậu có việc cầu người ta, cần rau dại của nhà họ để chữa bệnh, cho nên cậu tạm thời tha thứ cho họ. Ta vừa nghe nói các vị vẫn chưa tìm được chỗ nào thích hợp phải không? Nhà ta ở nội thành vừa đúng có một cửa hàng. Vị trí cũng khá tốt, ngay trên con phố chính của huyện thành, không biết trưởng quỹ có hứng thú không? Tôn bác nói thẳng vào vấn đề. Người hầu đi theo Tôn bác nãy giờ đã liếc cậu rất nhiều lần, vị thiếu gia này cũng quá không biết điều rồi, rõ ràng là đang giúp người khác, thế mà không biết ra điều kiện, cứ thế nói thẳng ra. Phòng Ngôn và phòng Đại La nghe xong liền nhìn nhau, sau đó lại cùng lúc nhìn về phía phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà cũng không ngờ vị thiếu gia này lại cho ông một cái bánh từ trên trời rơi xuống lớn như vậy. Ông đang vui mừng, thì nghĩ đến số tiền bạc trong túi mình, lại thất vọng ngay. Đừng nói là gần phố chính, ngay cả những con phố hẻo lánh hơn, tiền của họ cũng không đủ. Thiếu gia, tôi cũng không giấu gì cậu, nhà chúng tôi hiện tại không có nhiều tiền như vậy, không thuê nổi cửa hàng tốt như thế đâu. Phòng Nhị Hà hổ thẹn nói. Tôn bác gật đầu, ta biết ông không có nhiều tiền. Ta có thể lấy hoa hồng. Hai chữ hoa hồng vừa thốt ra, Phòng Ngôn liền ngẩng đầu nhìn vị thiếu gia này. Quán giả thái quán của nhà họ trông không đáng giá bao nhiêu, cũng chỉ là buôn bán nhỏ lẻ, chỉ có Phòng Ngôn biết bí mật bên trong, cũng biết giá trị của đám rau dại này. Nhưng mà, vị thiếu gia này tại sao lại chịu làm như vậy? Hoa hồng. Phòng Nhị Hà không ngờ vị thiếu gia này lại đưa ra điều kiện như vậy. Việc buôn bán rau dại của nhà họ thì có gì mà chia hoa hồng chứ? Phòng Đại La nghe một hồi lâu, cuối cùng hỏi, xin hỏi thiếu gia muốn chia hoa hồng thế nào, và tại sao lại muốn chia hoa hồng từ việc buôn bán của nhà ta? Tôn bác nhìn về phía phòng Đại La, vẻ mặt trịnh trọng nói, cửa hàng kia của nhà ta tháng trước cho thuê là 80 lạng bạc một năm. Nếu chia hoa hồng, ta sẽ không lấy tiền thuê nhà của ông. Nhưng số tiền kiếm được ta muốn lấy một thành, các vị chín thành. Phòng Nhị Hà nhanh chóng nhẩm tính trong đầu, lúc ở trấn trên, sau khi ổn định, một ngày có thể kiếm được khoảng 400-500 văn, một tháng là mười mấy lạng, một thành cũng chỉ có hơn một lạng bạc. Cho dù lên huyện thành có thể kiếm được gấp đôi, nhưng tính như vậy, vị thiếu gia này chẳng phải là chịu thiệt sao? Ông thật sự không hiểu nổi tại sao vị thiếu gia này lại đưa ra quyết định như vậy. Phòng Đại La hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Trong lòng cậu có chút dao động, nhưng bề ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh hỏi, vị thiếu gia này, có thể dẫn người nhà ta đi xem cửa hàng đó được không? Tôn bác gật đầu, đương nhiên có thể. Mời. Nói rồi, mấy người đứng dậy đi đến cửa hàng của nhà họ Tôn. Theo ý của Tôn bác, cửa hàng này vừa hết hạn thuê vào tháng trước, tạm thời vẫn chưa quyết định cho ai thuê, nên hiện tại đang đóng cửa. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Lúc Phòng Ngôn nhìn thấy cửa hàng này, trong lòng vui mừng không xiết. Hóa ra chính là cửa hàng này, họ đã đi qua đi lại rất nhiều lần, lần đầu tiên còn nhắc tới nó. Chờ đến khi đến chỗ người môi giới hỏi giá xong, cả nhà liền không nhắc lại nữa, chỉ dám âm thầm thèm thuồng. Vị trí này vô cùng đắc địa, còn tốt hơn cả vị trí cửa hàng ở trấn trên. Tuy nó không nằm ở ngay giữa phố chính, nhưng lại là một địa điểm tuyệt vời để bán đồ ăn. Bởi vì nó nằm cạnh một quán rượu và một quán mì, mà đối diện lại là một con phố chạy dọc Nam Bắc. Đúng là có thể nói là bốn phương tám hướng đều thuận lợi. Tuy không phải vị trí trung tâm, nhưng lại còn thích hợp hơn cả vị trí trung tâm. Cũng khó trách giá thuê lại là 80 lạng. Đi từ con phố Nam Bắc kia tới, từ rất xa đã có thể nhìn thấy cửa hàng này, đi từ hướng Đông Tây tới cũng có thể nhìn thấy. Cửa hàng này thật sự đáng giá 80 lạng. Phòng Ngôn càng xem càng hài lòng. Chỉ là, cô vẫn có chút do dự. Cô đối với giả thái quán của nhà mình vô cùng tự tin, nhưng đối với cách làm này của Tôn bác lại có chút không yên tâm. Cô nhanh chóng tính nhẩm trong đầu xem làm như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không. Tuy so với việc ở trấn trên một tháng kiếm mười mấy lạng, Tôn bác lấy đi một thành cũng chỉ được hơn một lạng, nhưng ở huyện thành, giá cả cao hơn, lượng người đông hơn. Họ có lẽ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu giá cả cao hơn một chút, vậy Tôn bác lấy được 2-3 lạng bạc cũng không thành vấn đề. Nhưng lượng khách có lẽ cũng sẽ tăng gấp bội, chỉ là không biết có thể tăng gấp mấy lần, nếu tăng gấp 2-3 lần, vậy tính ra, Tôn bác cũng gần như huề vốn. Lúc Phòng Đại La nhìn thấy cửa hàng này, cậu cũng nghĩ đến việc trước đây cả nhà đều rất ưng ý nó, cậu quay đầu nhìn về phía em gái, không ngờ em gái mình lại đang cau mày không biết suy nghĩ chuyện gì. Nói thật, bây giờ trong lòng cậu cũng rất rối. Không biết nên làm thế nào. Cậu đã tính đi tính lại vài lần, cũng ra kết quả tương tự như Phòng Ngôn. Chỉ là trong lòng cậu còn có nhiều suy nghĩ hơn. Cậu nghĩ, bọn họ và vị thiếu gia này không thân không thích. Vị thiếu gia này dám đề xuất như vậy, chẳng lẽ là vì biết nhà họ sẽ không làm ăn thua lỗ sao? Vậy rốt cuộc một tháng họ có thể kiếm được bao nhiêu? Hay là vị thiếu gia này giúp họ là có dụng ý khác? Cho nên, trước mắt xem ra, họ đang phải đối mặt với một ván cược. Phòng Nhị Hà đã bị niềm vui bất ngờ này làm choáng váng, ông nhìn trước nhìn sau, cửa hàng này thế mà còn lớn hơn cả cửa hàng ông thuê ở trấn trên. Chỉ là sân sau để ở thì không lớn bằng. Nhưng mà, họ bây giờ còn phải về quê thu hoạch lúa mạch, còn phải trồng rau trên mảnh đất ở quê, cho nên cũng không thể đến huyện thành ở, vì vậy, sân sau có lớn hay không cũng không quan trọng. Một thành. Vị thiếu gia này chỉ lấy một thành. Điều này thật sự làm người ta khó mà lựa chọn. Nhưng mà, ông có một ưu điểm, đó chính là biết lắng nghe ý kiến của người khác. Nhìn con trai và con gái hồi lâu không nói gì, ông chấp tay với Tôn Bác, thiếu gia, có thể cho phép người nhà chúng tôi bàn bạc một lát được không? Tôn Bác thật sự là lần đầu tiên làm chuyện này, nên có chút không hiểu. Cậu đã đưa ra mức giá ưu đãi như vậy, nhà này còn có gì phải suy nghĩ nữa? Ngay cả người hầu bên cạnh cậu cũng không nhịn được nói, này vị lão đệ ơi, thiếu gia nhà chúng tôi là thấy đồ ăn nhà các vị ngon, ngày ấy ngày nào cũng phải ăn, cho nên mới muốn giúp các vị một tay, các vị còn do dự cái gì nữa? Nghe những lời này, trên mặt Phòng Nhị Hà có chút hổ thẹn, nhưng vẫn nói, vị lão ca đây nói phải, nhưng nhà chúng tôi nghèo, đây dù sao cũng là miếng cơm manh áo sau này của cả nhà, cho nên phải xem trọng. Tôi vẫn muốn bàn bạc với người nhà một chút. Tôn Bác thấy Phòng Nhị Hà kiên quyết như vậy, liền xua tay với người hầu đang định nói thêm, được, trưởng quỹ cứ tự nhiên. Phòng Nhị Hà, Phòng Đại Lang và Phòng Ngôn đi ra sân sau, Phòng Nhị Hà vừa đến nơi liền lộ ra vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng mà kích động nói, vị thiếu gia này thật đúng là người tốt, đây chính là giúp chúng ta một ân huệ lớn. Phòng Ngôn vốn tưởng Phòng Nhị Hà gọi hai anh em cô ra đây là để bàn bạc, nhưng vừa nghe lời này, cô thấy hơi kỳ lạ, cha, nếu cha cảm thấy vị thiếu gia kia là người tốt, còn giúp chúng ta ân huệ lớn, vậy sao vừa nãy cha không đồng ý luôn? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 50. Cha đây không phải là sợ mình quá kích động, lỡ làm sai sao? Cha cũng biết, không có bữa trưa nào là miễn phí, đột nhiên có một niềm vui lớn như vậy, ai cũng không biết là kinh hỉ thật sự hay là kinh hách. Cha trước giờ luôn cần cù chăm chỉ, từng bước một đi lên, cái thứ đột nhiên rơi xuống này, cha cũng không chắc là có nên nhận hay không. Cho nên muốn hỏi ý kiến của hai anh em con. Phòng Nhị Hà thành thật nói với các con. Từ sau khi việc làm ăn ở trấn trên xảy ra vấn đề, ông đã không còn tự tin như trước, làm nhiều việc cũng bắt đầu phải suy nghĩ nhiều hơn, lắng nghe ý kiến của người nhà. Mà từ sau khi con gái đề xuất ý tưởng bán rau dại và thành công ở trấn trên, ông lại càng coi trọng cái nhìn của người nhà hơn. Phòng Đại Lang gật đầu, cha, con trai cũng có chung suy nghĩ với cha. Nhưng mà, con thấy vị thiếu gia này trông cũng không phải người xấu, chỉ là, con không hiểu tại sao cậu ấy lại muốn giúp chúng ta. Phòng Ngôn cũng nói, đúng vậy, nhà ta hình như cũng đâu có giúp gì cậu ấy đâu. Cha có giúp cậu ấy bao giờ không? Có phải là không nhớ, nên thiếu gia đến báo ân? Ý nghĩ này Phòng Ngôn vừa nãy cũng đã có, tuy hơi cẩu huyết, nhưng cũng rất hợp lý. Không có, ta thật sự không có giao thiệp gì với vị thiếu gia này, cậu ấy là vị khách đầu tiên đến quán nhà ta mua đồ, là cậu ấy chiếu cố chúng ta, chứ ta không có giúp đỡ gì cậu ấy. Điểm này ta vô cùng chắc chắn. Phòng Nhị Hà vẫy tay nói. Bàn bạc một lúc, mấy người vẫn còn do dự. Phòng Ngôn nói, cha, hay là chúng ta đồng ý đi? Vì sao? Phòng Nhị Hà và Phòng Đại Lang đồng thời nhìn về phía Phòng Ngôn, mọi người đều đang chờ đợi quyết định của cô. Bởi vì con cũng cảm thấy vị thiếu gia này không giống người xấu, hơn nữa trong nhà cũng rất lợi hại. Nếu cậu ấy có cổ phần trong quán của chúng ta, chẳng phải là đã hợp tác với chúng ta rồi sao? Đồ đạc trong quán nhà ta cũng có một phần của cậu ấy. Nói như vậy, chúng ta cũng coi như là có bối cảnh ở huyện thành. Những kẻ muốn bắt nạt nhà ta cũng phải dè chừng bối cảnh của vị thiếu gia này. Đây là lúc Phòng Ngôn nhìn cái cây trong sân mà đột nhiên nghĩ ra. Chia hoa hồng, chẳng phải là hợp tác sao? Sao vừa nãy đầu óc cô lại tắc tịch thế nhỉ? Đừng nói một thành, hai thành, ba thành cũng được. Có được một cái bối cảnh như vậy, bọn họ có thể an tâm kiếm tiền, thế này còn tốt hơn bất cứ thứ gì. Việc buôn bán rau dại của nhà họ chi phí lại vô cùng thấp, tiếp theo, họ chỉ có kiếm, chứ không có lỗ. Phòng Nhị Hà nghe con gái nói xong, mắt sáng rực lên, đúng vậy, sao vừa nãy ông lại không nghĩ ra điểm này? Phòng Đại Lang cũng cảm thấy Phòng Ngôn nói rất có lý, nhưng cậu vẫn không hiểu lắm, tại sao vị thiếu gia này lại muốn chiếu cố nhà họ? Mấy người họ còn chưa kịp đi ra ngoài, thì người hầu bên cạnh Tôn Bác đã tìm vào. Gã người hầu thấy ba người họ không còn bàn tán nữa, liền hắn giọng một tiếng. Đi tới hỏi, không biết mấy vị đã bàn bạc thế nào rồi? Phòng Nhị Hà gật đầu, bàn xong rồi. Vị người hầu kia mặt mày tươi tỉnh, vậy thì tốt rồi, mời mấy vị theo tôi ra ngoài. Buổi chiều thiếu gia nhà chúng tôi còn phải ở nhà ôn bài, không thể chậm trễ được. Sau khi mấy người đi ra, Tôn Bác hỏi, trưởng quỹ, kết quả bàn bạc của các vị thế nào? Phòng Đại Lang nhanh hơn Phòng Nhị Hà một bước, chắp tay hỏi, tại hạ vẫn muốn hỏi một chút, tại sao thiếu gia lại chiếu cố nhà chúng tôi như vậy? Tôn Bác hơi nhíu mày, im lặng một lát, nói, nghe nói các vị ở trấn trên có đắc tội với nhà họ Chu. Phòng Nhị Hà nghe vậy, trong lòng đề lạnh, lẽ nào vị thiếu gia này quen biết nhà họ Chu, hay là cũng giống nhà họ Triệu không muốn cho nhà họ thuê phòng? Phòng Đại Lang thấy Phòng Nhị Hà sững sờ, gật đầu nói, đúng vậy. Đây cũng không phải là bí mật gì lớn, thay vì đợi đến lúc hai nhà bàn bạc xong xuôi rồi mới bị người ta phát hiện, không bằng nói thẳng ra ngay bây hát. Ồ, vậy ông cứ coi như ta ghét cái nhà đó đi. Tôn Bác nói với vẻ mặt chán ghét. Phòng Ngôn lập tức trợn tròn mắt, trong lòng lập tức quyết định, thuê, nhất định phải thuê. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Vị thiếu gia này trong lòng cô chính là một thiên sứ đáng yêu, một thiên sứ cứu vớt họ khỏi dầu sôi lửa bỏng. Cho dù không kiếm được tiền, cũng phải thuê. Không đúng, không thể nói như vậy, phải nói là vì vị thiếu gia này, cô cũng muốn kiếm thật nhiều tiền, không thể để thiếu gia bị lỗ vốn. Phải để thiếu gia không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, cô mắt sáng rực nhìn về phía Phòng Nhị Hà. Trong mắt Phòng Nhị Hà cũng lóe lên niềm vui sướng. Cho nên, trưởng quỹ, cửa hàng này các vị có muốn thuê không? Người hầu thấy mấy người đều không nói gì, lại hỏi thêm lần nữa. Thuê. Phòng Đại Lang dứt khoát nói. Cả hai đều có chung kẻ thù, hơn nữa người bạn này thực lực dường như rất mạnh, nhất định phải ôm chặt. Phòng Nhị Hà cũng nói theo, thuê, thuê. Lúc này người hầu cũng yên tâm, cả liếc nhìn thiếu gia nhà mình, nói, vậy thiếu gia, chúng ta đi ký khế ước nhé. Lúc ký khế ước, Phòng Nhị Hà đề nghị muốn chia cho Tôn Bác thêm mấy thành tiền lãi. Vừa nãy ông cùng Phòng Đại Lang và Phòng Ngôn bàn bạc kết quả là 3 thành. Họ đã tính toán qua, ở huyện thành có lẽ họ có thể kiếm được 2, 3 lạng bạc, 3 thành thì Tôn Bác sẽ không bị lỗ. Người hầu nhà họ nghe vậy, có chút động lòng, lập tức nhìn về phía thiếu gia. Nhưng Tôn Bác lại trực tiếp từ chối ý tốt của Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà thấy Tôn Bác như vậy, trong lòng càng thêm áy náy. Tôn Bác đã cung cấp cửa hàng cho nhà họ, lại có thể giúp họ đối phó với nhà họ Chu, họ lại còn để Tôn Bác gặp phải nguy cơ lỗ vốn, như vậy thật sự là không phúc hậu. Vì vậy, ông kiên trì phải chia cho Tôn Bác 3 thành tiền lãi. Tôn Bác nhìn cả nhà Phòng Nhị Hà, nhíu mày. Người hầu nhìn ra cảm xúc của thiếu gia nhà mình, cả bạo gan nói, hay là như vậy đi, chiết trung một chút, thiếu gia lấy 2 thành, thế nào? Cuối cùng Tôn Bác mới chịu gật đầu đồng ý. Không mất bao lâu, mấy người đã giải quyết xong xuôi những việc còn lại. Vị người hầu kia cũng đề xuất, trong tiệm sẽ sắp xếp một người của bọn họ, xem như là nhị trưởng quỹ, cũng coi như là một người chạy vặt. Phòng Ngôn biết, đây coi như là để trông chừng. Nhưng mà, họ cũng không có ý kiến gì, vô cùng sảng khoái đồng ý. Lúc mấy người đến, tâm trạng vừa hy vọng lại vừa tuyệt vọng, lúc trở về thì vô cùng nhẹ nhõm. Cả nhà dọc đường vừa đi vừa nói cười, tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp. Về đến nhà, Phòng Nhị Hà uống xong nước, liền đem tin tốt này báo cho Vương Thị. Vương Thị vừa nghe, vui mừng đến nỗi nước mắt sắp chảy ra. Vậy ông nó à, ngày mai chúng ta lại có thể đi bán đồ ăn sao? Vương Thị kích động hỏi. Phòng Nhị Hà nghĩ nghĩ, ngày mai chưa được, hôm nay người nhà vị thiếu gia kia tính rồi, 3 ngày nữa là ngày hoàng đạo, chúng ta 3 ngày nữa khai trương. 3 ngày thì 3 ngày, cũng không dài, chỉ cần có thể khai trương là được. Vương Thị vui vẻ nghĩ. Vậy để ta đem tin tốt này nói với hai thím ấy một tiếng, kẻo hai người họ ở nhà lại buồn. Vương Thị nói. Ai, được. Phòng Nhị Hà cũng cười đáp. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Lý Thị và Hứa Thị quả thật đang ở nhà buồn rầu. Vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ dần dần khá lên, con trai cũng có thể đi học, không ngờ, tin dữ đột ngột ập đến, các bà không thể đi kiếm tiền được nữa. Từ nghèo lên giàu thì dễ, từ giàu về nghèo mới khó. Đã nếm qua vị ngọt của việc kiếm tiền, bây giờ lại bảo người ta không kiếm nữa, cái cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Lý Thị cả buổi chiều làm việc cũng không tập trung, không phải may sai thì cũng là đâm vào tay mình. Bà đứng dậy muốn ra sân vận động một chút, vừa mới ra khỏi nhà chính, thì thấy Vương Thị mặt mày vui vẻ đi tới nhà họ. Tuy bây giờ tâm trạng bà đang vô cùng sa sút, nhưng nhìn thấy Vương Thị, bà vẫn cười chào hỏi, chị dâu qua chơi, mời vào nhà. Ai, ta qua đây là để báo cho thím một tin. Vương Thị cười nói. Lý Thị nhìn nụ cười của Vương Thị, giật mình, lẽ nào? Tiếp theo bà liền nghe Vương Thị nói, nhà ta tuy không bán đồ ăn ở trấn trên nữa, nhưng cha thằng Huyền Ca Nhi hôm nay đã tìm được cửa hàng ở huyện thành rồi, 3 ngày nữa nhà ta sẽ lên huyện thành bán. Đến lúc đó thím cũng đừng quên qua giúp một tay nhé. Thật vậy sao, chị dâu, nhanh vậy đã tìm được rồi à? Ai u, đây đúng là tin đại hỷ. Chị vừa mới nói với Hứa Thị chưa? Chưa, ta qua nhà thím trước. Vậy được, để ta bảo Hà Hoa gọi thím nó qua. Hà Hoa. Con qua nhà thím ba gọi thím qua đây, bảo là mẹ có chuyện tốt muốn nói với thím. Hà Hoa cũng nghe được chuyện mẹ mình và bác gái nói, vui vẻ đáp, vâng, tốt ạ, con đi gọi ngay. Chỉ một lát sau, Hứa Thị cũng đến nhà phòng nam, mấy người phụ nữ vui vẻ nói về chuyện này. Nói xong chuyện này lại tán gẫu thêm một lúc, nửa canh giờ sau, Vương Thị mới ra về. Trong lúc nhà họ Phòng đang vui mừng, thì Tôn Bác cũng đang vui vẻ. Trước đây cậu ở nhà cô mình tại trấn trên, nên mỗi ngày đều đến quán của Phòng Nhị Hà ăn sáng, nhưng sau đó cậu trở về nhà ở huyện thành, liền không thể ngày nào cũng đi ăn được. Mấy ngày đầu, cậu cũng thử không ăn đồ ăn nhà họ mà đọc sách. Không ngờ, bây giờ cậu không ăn đồ ăn nhà họ cũng có thể đọc sách được, chỉ là học vào không nhiều bằng trước. Qua mấy ngày nữa, tiến độ học tập của cậu càng ngày càng chậm, cậu lại bắt đầu có chút chán ghét việc học. Cứ cảm thấy không có hứng thú. Lúc này, cậu lại nghĩ đến quán ăn của nhà Phòng Nhị Hà. Cậu bắt đầu cho Toàn Trung mỗi sáng đi lên trấn trên mua 2 cân rau dại về. Ngày đầu tiên mua về, cậu liền đem chuyện này nói với bà nội. Trước đây, cậu không có nói. Lần này, cậu đem toàn bộ câu chuyện kể lại.